Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết công tác còn xa chưa xong. Ám hỏa lại đi tìm một ngày thời gian triệt để chiếm lĩnh trong thành các nơi yếu địa, đặc biệt là động lực tháp, phòng thủ thành phố công sự cùng ngoài thành phi thuyền tràng, mới coi như hoàn toàn khống chế toàn bộ Hắc Lưu Thành. Sau đó Thiên Dạ liền phái ra lính liên lạc, lao tới Hắc Lưu Thành khu vực phòng thủ trong phạm vi hơn 10 trấn nhỏ, mệnh lệnh địa phương quân coi giữ cùng trưởng trấn tức khắc đầu hàng. Ước chừng sau một ngày, Thiên Dạ liền lục tục đạt được đến từ các phe tin tức. Hơn 10 trấn nhỏ đại đa số quy thuận, nhưng là có không nhìn Thiên Dạ mệnh lệnh, thậm chí một cái tên là Kiên Thạch lĩnh trấn nhỏ trực tiếp giết đi vào truyền lệnh ám hỏa chiến sĩ. Thiên Dạ thậm chí không đi phân rõ cùng hiểu rõ mấy cái kia trong trấn nhỏ có hay không Đồng Kỳ Phong người chiếm giữ, hắn ngay trước mặt Đỗ Viễn Trạch mặt sai khiến Đoàn Hạo dẫn dắt đặc chủng liên, thêm vào vừa mới đầu hàng tới Trúc Vô Nhai là phụ trợ, mang lên một nửa hỏa lực hạng nặng, mở hướng về Kiên Thạch lĩnh. Mà mệnh lệnh chỉ có một chữ, giết. Chương 28, chỉnh biên. Trận chiến này không có bất kỳ hồi hộp, bất luận cường giả còn là hỏa lực, ám hỏa đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên trấn lính phòng giữ tính gộp lại chỉ có mấy trăm người, trưởng trấn cùng thủ vệ đội trưởng cũng không quá chỉ là 4-5 cấp chiến binh, thêm vào mấy tên 5 cấp trở lên người ngoại lai. Nhưng ám hỏa tựa hồ đối với nơi đó người xa lạ căn bản không có hứng thú, cũng không có bất kỳ cùng Kiên Thạch lĩnh đàm phán ý tứ. Bộ đội chạy đến sau, ngay lập tức sẽ là một vòng đại bác công kích. Cuộc chiến đấu này không tới một giờ liền kết thúc, cửa trấn cùng tường trấn hơn nửa hủy hoại. Trường trấn đại trạch bị san thành bình địa, hết thảy người phản kháng toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết, không lưu lại tù binh. Sau đó Đoàn Hạo tại toàn trấn quy mô lớn lùng bắt, đem trường trấn cùng thủ vệ đội trưởng thân tộc toàn bộ bắt được, trực tiếp bán cho theo quân nô lệ thương nhân. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn lôi đình, trấn nhiếp hết thảy còn tại đong đưa bất định trấn nhỏ, bọn hắn dồn dập phái ra sứ giả, hướng về Thiên Dạ biểu thị quy thuận. Đến đây, toàn bộ Hắc Lưu khu vực phòng thủ chí ít tại trên danh nghĩa hoàn toàn bị ám hỏa bình định. Đương nhiên loại này quy thuận giống như cỏ đầu tường, một khi khu vực phòng thủ đổi chủ, bọn hắn cũng sẽ lần nữa ngã về mới tới cường giả, bất quá đây chính là Vĩnh Dạ đại lục sinh tồn chi đạo. Thiên Dạ cũng không cần lòng trung thành của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn thức thời vụ, tại hắn khống chế khu vực này thời điểm đầy đủ nghe lời là đủ. Chiến đấu kết thúc ngày thứ ba. Thiên Dạ rốt cuộc trên căn bản khống chế được Hắc Lưu Thành khu vực phòng thủ thế cuộc, các nơi lại không có công khai thanh âm phản đối. Thứ bảy sư may mắn còn sống sót đám quan quân bị toàn bộ tập trung đến ám hỏa căn cứ, các binh sĩ thì tách ra tại ba chỗ quân doanh trông giữ. Thế cuộc sơ định, Thiên Dạ liền triệu tập nguyên thứ bảy sư toàn bộ quan quân, bắt đầu chính thức chỉnh biên. Địa điểm tập hợp tại một gian mấy 100 mét vuông máy móc trong kho hàng, nơi này vốn là đặt hai chiếc trọng thức luân pháo địa phương. Kho hàng đỉnh chóp thật dài đường dây rủ xuống thô to dây xích nâng, mà nhà kho một bên thì chỉnh thể nâng lên nửa mét, chứa hoàn toàn mới hơi nước vòng dây. Những thứ này đều là bảo trì cơ giới hạng nặng phụ trợ thiết bị, chỉ bất quá quân viễn chinh đóng giữ thành phố phái khiển sư đều sẽ rất ít kiến thiết đắt như thế duy tu thiết bị. Hiện tại cái này không coi là nhỏ trong không gian, lít nha lít nhít địa chen lấn hơn 200 người. Khi Thiên Dạ đi vào cửa lớn, nhảy lên một bên đài cao thời điểm, phía dưới tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Ngoại trừ trong ngục giam giam giữ hơn 10 tên đến nay không chịu đầu hàng quan quân bên ngoài, thứ bảy sư úy cấp trở lên quan quân đều ở nơi này. Bao quát Trúc Vô Nhai ở bên trong tổng cộng có 4 tên thượng tá, 14 tên trung tá cùng hơn 30 tên thiếu tá, còn lại hơn 100 tên đều là sĩ quan cấp quý. Nói cách khác nơi này tụ tập ước 200 tên 2 cấp trở lên chiến binh, trong đó còn có 3 tên cường giả cấp 8 cùng 1 tên cường giả cấp 9. Ba tên cấp 8 thượng tá không có chỗ gì hơn người, bọn hắn cũng đã hơn 40 tuổi, nguyên lực so với tiêu chuẩn cấp bậc thâm hậu một ít, nhưng cũng gần như đã đến chính mình tu luyện đỉnh điểm, không có tiến thêm một bước nữa khả năng. Ngược lại là Trúc Vô Nhai, cấp 9 súng bắn tỉa vốn là tại trong quân đội địa vị siêu nhiên, hắn còn thức tỉnh rồi nguy hiểm nhận biết cùng sơ cấp nguyên lực thị giác hai hạng thập phần thích hợp súng bắn tỉa năng lực hiếm thấy. Bởi vậy bất luận ai trưởng khống thứ bảy sư, Trúc Vô Nhai đều một mực có thể duy trì địa vị của mình, ở trên chiến trường hắn cũng là trọng yếu chiến thuật hạt nhân. Chỉ tiếc lần này đụng tới Thiên Dạ, chính là gặp được thiên địch, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Chỉnh thể mà nói, gần như chỉ ở chàng những quân quan này thực lực liền muốn vượt qua ám hỏa. Nhưng là thứ bảy sư trang bị so với ám hỏa chênh lệch một bậc, đặc biệt là vũ khí nặng hỏa lực trên vốn liền không bằng, lại tại Ngụy Bách Niên kế sách dưới, bị đánh trở tay không kịp, liền một nửa sức chiến đấu đều không phát huy ra, đã bị Thiên Dạ xuất lĩnh ám hỏa dễ dàng đắc thủ. Lúc này, trên sân bãi hết thảy thứ bảy sư quan quân hành động đều là tự do, tức không có bị tiêm vào nguyên lực ức chế tể, cũng không mang theo nguyên lực xiềng xích. Ngoại trừ một số sĩ quan tại trước đó trong chiến đấu bị thương bên ngoài, những người còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ám hỏa một phương chỉ có ba tổ chiến sĩ trú đóng ở tại cửa vào cùng hai bên, nhưng một đám đám quan quân không hề dị động. Bọn hắn đã tại hai ngày trước từng chứng kiến ám hỏa tiểu đội đặc chủng sức chiến đấu. Lúc đó Tống Hổ Chính cầm thứ bảy sư quan quân danh sách kiểm kê nhân số, khi kiểm tra đến một cái không ở danh sách trên lại mặc vào thiếu tá quân phục cấp 6 chiến binh lúc, người kia kể cả một tên sĩ quan cấp tá nổi lên bất ngờ tập kích. Tống Hổ chỉ có cấp 6, bên người mang theo hai tên ám hỏa chiến sĩ cũng mới cấp 5 cấp 6, nhưng bọn họ liền ngoài cửa súng bắn tỉa đều không thuyên chuyển, trực tiếp đem người chém giết tại chỗ. Toàn bộ quá trình chỉ có mấy phút. Còn lại đám quan quân thậm chí không có thời gian ở trong lòng dãy dụa một cái, phải hay không muốn đồng thời phản kháng. Kết quả này không chỉ có là ám hỏa cá nhân trang bị áp chế, hắn hợp kích phối hợp cũng phi thường hiểu ngầm, rõ ràng địa thể hiện ra ám hỏa vượt xa phổ thông đoàn lính đánh thuê sức chiến đấu. Mà khi tứ thủy căn cứ đoàn bộ đám quan quân cũng lại đây sau, nói ra bọn hắn bị ám hỏa đoàn trưởng một thân một mình bức hàng tin tức, phần lớn quan quân sẽ thấy không dấy lên được ý niệm phản kháng. Thiên Dạ ánh mắt từ trong đám người từng cái đảo qua, rốt cuộc mở miệng, ta nghĩ các ngươi đều đã biết trận chiến này nguyên nhân là cái gì. Câu nói này vừa ra, rất nhiều quan quân vẻ mặt đều trở nên không tự nhiên, đặc biệt là Đồng Kỳ Phong người đại lý từng tiếp xúc qua cái kia vài tên sĩ quan cấp tá. Tống Hổ sớm tại kiểm kê tù binh thời điểm, cũng đã đem sự kiện lần này từ đầu đến cuối tại thứ bảy sư quan quân bên trong làm thông báo. Cái này cũng là công tâm chiến thuật một loại. Ám hỏa là phản kháng chính sách tàn bạo, còn là muốn tạo phản, hai người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Những kia trong chiến hỏa rèn luyện ra lão binh đương nhiên không thiếu huyết tính, tuy nhiên muốn nhìn một chút là vì cái gì mà chiến. Chí ít đối đại đa số không có chặt chẽ lợi ích trung hạ tầng quan quân tới nói, mới tới tướng quân không hiểu ra sao muốn đi chỉnh biên một cái dòng binh đoàn, kết quả bị người ngược lại chỉnh biên, tuyệt đối thuộc về vô năng còn gây sự. Không có cái nào chiến sĩ nguyện ý đụng với một cái ngu xuẩn mà lại vô năng trưởng quan. Thiên Dạ đem mọi người vẻ mặt thu tại đáy mắt, nói tiếp, nếu ám hỏa thắng một trận, vậy ta cũng là lấy được chỉnh biên thứ bảy sư quyền lực, đây là vĩnh dạ quy tắc. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập ám hỏa, như vậy tất cả đãi ngộ bất biến, tương lai còn có thể căn cứ quân công gia tăng. Cái hứa hẹn này ngược lại là khiến đại đa số quan quân cảm thấy bất ngờ. Trên vĩnh dạ đại lục cho dù là số ít mấy cái 10.000 người đoàn lính đánh thuê tài nguyên đều cùng quân viễn chinh không cách nào so với, ám hỏa trang bị mạnh đã ngoài dự liệu của bọn họ, cư nhiên còn có thể phát ra đồng dạng lương bổng, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ám hỏa thực lực đã có thể so sánh quân viễn chinh một sư? Các ngươi ở trong có mấy người khả năng còn muốn quay về quân viễn chinh danh sách, cho nên đang mong đợi vị kia đồng tướng quân phản kích. Bất quá tiến vào quân viễn chinh danh sách cũng không phải chỉ có đi theo Đồng Kỳ Phong một con đường có thể đi, ám hỏa cũng tương tự có thể. Thiên Dạ câu nói này mới là bom nặng cân, dưới đài đám quan quân hoàn toàn vẻ mặt biến đổi, liền ngay cả đã đi theo ám hỏa đánh qua một hồi trận chiến Trúc Vô Nhai đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Quân viễn chinh phiên hiệu không phải nhất thành bất biến, trên thực tế một cái phiên hiệu quật khởi cùng biến mất so với đế quốc chính quy quân đoàn nhanh nhiều. Vừa qua đi không lâu vĩnh dạ trong chiến tranh. Liền có mấy cái sư bởi sư trưởng chết trận, lính chiến tổn quá nửa mà giải tán. Nhưng mà mỗi cái phiên hiệu đều có đóng giữ khu vực phòng thủ, Thiên Dạ ý tứ dĩ nhiên là muốn thành lập của mình phiên hiệu, chuyện này ý nghĩa là muốn đem Đồng Kỳ Phong triệt để từ nơi này khối khu vực phòng thủ bên trong đuổi ra ngoài. Muốn hoàn thành chuyện này, giao thiệp thực lực thiếu một thứ cũng không được. Thiên Dạ đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nói, không quản các ngươi có chút cái gì tiểu tâm tư, ta đều không ngại. Thế nhưng chí ít hiện tại, các ngươi phải trợ giúp ta hoàn thành đối thứ bảy sư chỉnh biên. Trong quá trình này, nếu như có bất luận kẻ nào dám làm bất kỳ mở ám, giết không tha. Cứ như vậy đi, giải tán. Một đám quan quân tâm sự nặng nề địa tản đi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, toàn bộ thứ bảy sư đem toàn bộ đánh tan, cùng ám hỏa một lần nữa pha trộn. Đám này đầu hàng quan quân ngược lại là theo giai đoạn từng nhóm địa đạt được phân công, bất quá đại đa số là đảm nhiệm phó chức nhân vật. Dựa theo Tống Hổ cách nói, ít nhất phải đợi được cùng lũ lượt kéo đến quân viễn chinh mạnh mẽ đánh qua một trận chiến, những quân quan này mới có thể yên tâm phân công. Cũng may quân viễn chinh các địa phương bộ đội phần lớn là tư quân tính chất, đặc biệt là trung hạ tầng quan quân, nói cho cùng chính là một phần nghề nghiệp, trên bản chất cùng thợ săn, bọn lính đánh thuê không hề có sự khác biệt, lấy mạng đổi lương bổng mà thôi. Nếu nói là khác biệt, có lẽ ngay tại ở quân viễn chinh quyền lực càng lớn, địa vị càng ổn định, tiền lời càng có bảo đảm. Chỉ cần ám hỏa có thể một mực sừng sững không ngã, liền sẽ từ từ đạt được các chiến sĩ lòng trung thành. Trên vĩnh dạ đại lục thế lực khắp nơi phức tạp nhiều biến, vốn là không sao cả vĩnh hằng trung thành, nhân tộc cùng chung kẻ địch là hắc ám chủng tộc, ngoài ra, liền ngay cả đại tần đế quốc đều chẳng qua là một cái xa xôi quyền lực ký hiệu mà thôi. Thiên dạ đưa mắt nhìn đám quan quân lục tục đi ra ngoài, trong lòng lần nữa kiểm điểm một lần kế hoạch của mình. Hắn muốn dùng ám hỏa làm khung xương, đem nguyên bản thứ bảy sư tướng sĩ đánh tan biên chế bỏ thêm vào đi vào, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hình thành một nhánh có sức chiến đấu đội ngũ. Việc cấp bách là đẩy lùi quân viễn chinh khả năng can thiệp. Tuy rằng Tống Tử Ninh biểu thị có thể giải quyết quân viễn chinh thượng tầng, nhưng loại chuyện này nhiều làm chút chuẩn bị đều là tốt. Tại đẩy lùi quân viễn chinh can thiệp bộ đội sau, thiên dạ là có thể chính thức tây tiến, mở rộng đất đai biên giới. Hắc Lưu Thành là tứ chiến chi địa, bất luận vị trí tài nguyên đều là trung hạ, dĩ vãng đại tông thu nhập bắt nguồn từ màu xám giao dịch. Nó có thể gánh chịu quân viễn chinh thứ bảy sư, lại không chứa nổi thiên dạ quy hoạch cùng giấc mơ. Chỉ có một đường hướng tây, cái kia rộng lớn đại địa, vô hạn tài nguyên, mới là gánh chịu tương lai nền tảng. Quân viễn chinh tổng bộ, phi thuyền trên sân một mảnh bận rộn. Mấy chiếc quân dụng xe Việt dã đi nhanh mà tới. Thủ vệ phi thuyền chàng chiến sĩ nhìn thấy trên xe Việt dã quân viễn chinh quân hiệu phụ ra một viên kim tinh đồ trang, nhất thời đứng nghiêm, bộp một tiếng đứng nghiêm chào, lớn tiếng nói, tướng quân người khỏe. Xe Việt dã cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra bên trong một tấm rõ ràng có chút thịt mỡ mặt, hai uông mí trên vô cùng dễ thấy. Hắn đối lính gác thái độ tương đương thỏa mãn, tay giơ đến trán, xem như là đáp lễ lại. Sau đó liền tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Đội này xe Việt dã lướt qua rất nhiều xếp hàng chờ đợi xe cộ, trực tiếp lái vào phi thuyền chàng, đi tới một tòa đài hạ cất cánh. Đây là rõ ràng chen ngang hành vi, nhưng là những kia khổ cực chờ đợi xe cộ cùng các lữ khách nhìn thấy xe Việt dã trên thân xe tướng quân tiêu chí, không người dám nói nhiều một câu. Đặc quyền có mặt khắp nơi, đặc biệt là vĩnh dạ như vậy chưa bao giờ từng bình tĩnh quá địa phương. Xe Việt dã đội một mực chạy đến phi thuyền bên cạnh mới dừng lại, lúc trước tòa nhảy xuống một tên có lóa mắt chân dài mỹ nữ sĩ quan phụ tá, nàng kéo ra cửa sau xe, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, tướng quân, đã đến. Tên kia đầu vuông tai to tướng quân hướng về ngoài xe liếc mắt nhìn, sau đó đem béo tốt thân thể từ trong xe chuyển ra đến, cử chỉ trong lúc đó lại còn tương đương linh hoạt. Đi ngang qua mỹ nữ sĩ quan phụ tá bên người lúc, tướng quân tay trái lặng yên tại nàng trên mông đít mạnh mẽ bóp một cái. Mỹ nữ sĩ quan phụ tá mặt như băng xương, trở tay đâm tại hắn trên tay mập. Này một cái lực đạo khá tàn nhẫn, nhưng tướng quân lại không chút biến sắc, liền như cái tay kia không phải là của mình như thế. Chiến tướng cường độ thân thể hơn xa người thường, dùng tại nơi đây, chính là vừa đúng. Chương 29, phiên hiệu mới. Lúc này phi thuyền thuyền trưởng bước nhanh đi tới, lấy ra một tờ hành trình đơn. Đầu tiên là chào một cái, sau đó mới đưa cho tướng quân. Thuyền trưởng cung kính mà nói, đồng tướng quân, đây là lần này sắp xếp hành trình, mời ngài xem qua ký tên. Chúng ta lần này phi hành điểm cuối là Tam Hà quận Hắc Lưu Thành, bởi lộ trình xa xôi, bởi vậy đem tại trên đường dừng lại 3 lần làm nghỉ ngơi tiếp tế. Trên đường địa điểm theo thứ tự là Cố Sơn Thành, Vĩ Minh Thành cùng Lưu Thẩm Thành. Tên này béo tốt tướng quân chính là Đồng Kỳ Phong. Đang chuẩn bị đến Hắc Lưu Thành đi nhậm chức. Hắn cầm qua hành trình đơn, khóe mắt liếc qua lại nhìn phía như băng núi mỹ nhân y hệt sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá rất rõ ràng hắn quan tâm là cái nào phương diện, thế là cường điệu giới thiệu mỗi người có đặc sắc 3 cái trên đường dừng lại thành thị, có lấy mỹ thực nghe tên, có lấy cảnh thủ thắng, Vị Minh Thành thì lại lấy sản xuất nhiều mỹ nữ nổi danh. Lần này giới thiệu nghe được Đồng Kỳ Phong mặt mày hớn hở, liên tục nói tốt. Lại đưa tay tại sĩ quan phụ tá trên mông đít bóp một cái. Sĩ quan phụ tá liền lông mày đều không nhúc nhích, một mặt người lạ chớ tới gần lạnh lẽo. Đây chính là đồng kỳ phong thích ý loại hình, vị tướng quân này tốt chính là bên ngoài lạnh như băng, bên trong tao thắng hỏa một ngụm này. Lần này đi tới Hắc Lưu Thành đi nhậm chức, đồng kỳ phong chỉ coi thành là lữ hành nghỉ phép, ven đường phong quang đó là không chịu thả qua. Bằng không bất quá hơn một ngày hành trình, ai mà không một lần bay qua. Đồng kỳ phong đối sắp xếp hành trình rất là thỏa mãn, lại nhìn an toàn biện pháp, thấy có hai chiếc quân dụng pháo hạm phù không hộ tống, lập tức không tiếp tục dị nghị, bút lớn vung lên một cái, thành thạo trình đơn trên ký xuống tên của mình. Không nói những cái khác, này đồng kỳ phong ba chữ lớn ngược lại là viết khí thế bàng bạc, cực thấy công lực. Được rồi, không cần nhiều lời, trên tàu. Bổn tướng quân còn muốn chạy đi đây. Đồng kỳ phong vung tay lên, trước tiên leo lên thuyền bay. Nhưng là hắn đi theo nhân viên vẫn không có toàn bộ tiến vào cửa khoang, một chiếc loại nhẹ xe Việt giã giống như bay mà đến, vội xông đến phi thuyền một bên mới dừng lại. Trên xe Việt giã nhảy xuống một tên thiếu tá, kêu lớn, đồng tướng quân chờ. Tiêu tướng quân có lệnh, mệnh ngươi lập tức trở về tổng bộ. Đồng kỳ phong từ nơi cửa khoang thò đầu ra, kỳ quái hỏi tiêu tướng quân. Thiếu tá đưa tới một tấm công văn, nói, đây là tiêu tướng quân thủ lệnh, mời ngài xem qua. Đồng kỳ phong tiếp nhận nhìn, mặt trên chỉ nói khiến hắn lập tức trở về, nguyên nhân cụ thể lại là nói không tỉ mỉ. Ở vào thời điểm này đột nhiên nhận được như thế mạc minh kỳ diệu mệnh lệnh, sắc mặt của hắn nhất thời âm đi xuống. Tại trong quân viễn chinh, có thể cho đồng kỳ phong ra lệnh tiêu tướng quân chỉ có một, cái kia chính là phó tổng tư lệnh tiêu lệnh thời trung tướng. Quân viễn trinh tổng tư lệnh La Minh Ký là đế quốc nguyên soái, hắn treo cái tên này chỉ trưởng đại cục, mặc kệ việc nhỏ. Tất cả quân vụ, phần lớn là do bao quát tiêu lệnh thời ở bên trong bốn vị phó tổng tư lệnh xử lý. Bất quá đồng kỳ phong bất luận trong lòng đối vị này hàn môn trung tướng có cách nhìn gì, cũng không sẽ ở thời điểm này biểu hiện ra, hắn lập tức dặn dò vài câu, cũng một lần nữa trở về trên xe Việt giã, cùng đi theo truyền lệnh thiếu tá trở về quân viễn trinh tổng bộ. Xe Việt giã đội một đường đi nhanh, cơ hồ là lấy bắn vọt tốc độ lái vào tổng bộ cửa lớn. Thiếu tá dẫn đồng kỳ phong thẳng đến tiêu lệnh thời làm công đông phối lâu. Tại bước vào cửa lầu một khắc, đồng kỳ phong chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, mà người này cũng không hẳn là thời điểm này xuất hiện ở đây. Đồng kỳ phong một mặt ngạc nhiên, nói, Đỗ Viễn Trạch, người tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải phái người đi tiếp thu thứ bảy sư sao? Người kia chính là Đỗ Viễn Trạch. Hắn một mặt cười khổ, thấp giọng nói, tướng quân, đi vào trước rồi hãy nói, tiêu tướng quân đã tại trong phòng họp chờ rồi. Đồng kỳ phong trong lòng hiện lên một mảnh mây đen, gật gật đầu, sau đó liền theo Đỗ Viễn Trạch leo lên tầng cao nhất, đi vào phòng họp. Phòng hội nghị này không lớn, bên trong chỉ ngồi mười mấy người, nhưng quân phục trên, tướng tình lóng lánh, hơn nửa đều là tướng quân. Có thể nói tiêu lệnh thời dưới trướng sĩ quan cao cấp đa số ở đây. Mà tiêu lệnh thời thì ngồi ở bàn dài phần cuối, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt, không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Thấy đồng kỳ phong cùng Đỗ Viễn Trạch đi vào, tiêu lệnh thời ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói, vừa mới có tin tức từ Hắc Lưu Thành truyền đến, một cái tên là ám hỏa đoàn lính đánh thuê tóm thâu thứ bảy sư. Bọn hắn hiện tại phái người đưa tin cho tổng bộ, yêu cầu thủ tiêu thứ bảy sư phiên hiệu, đồng thời biểu thị nguyện ý gia nhập quân viễn trinh danh sách, thân thỉnh phiên hiệu là Ám hỏa độc lập sư đoàn. Ám hỏa độc lập sư đoàn. Cái này phiên hiệu mới vừa ra, bên trong phòng họp nhất thời một mảnh tiếng nghị luận, liền ngay cả những tướng quân kia cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người cảm thấy ám hỏa dòng binh đoàn quả thực chính là điên rồi, lại muốn cầu độc lập sư đoàn phiên hiệu. Quân viễn trinh chủ yếu chiến đấu đơn vị phân hai loại, chú đóng ở thành phố phái khiển sư đoàn cùng bổ khuyết phòng tuyến giã chiến sư đoàn, nhưng là có vài loại đặc thù xây dựng chế độ. Độc lập sư đoàn chính là một cái trong số đó, mang ý nghĩa càng lớn quyền hạn cùng quy mô. Một cái độc lập sư đoàn có thể so với phổ thông sư thêm ra 50% binh lính, quan quân biên chế cũng tương ứng theo tỷ lệ gia tăng. Hơn nữa ngoại trừ phó sư trưởng vẫn phải báo quân viễn trinh tổng bộ tán thành bên ngoài, cái khác sĩ quan cấp tá đều có thể tự mình nhận đuổi. Nghe được tiêu lệnh thời lời nói, đồng kỳ phong chỉ cảm thấy trong tai lập tức ông một tiếng, cái gì đều không nghe thấy rồi. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được kia phen lời nói hàm nghĩa, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, lập tức không quan tâm hình tượng gầm hét lên, đó là ta thứ bảy sư. Làm sao có thể nói thủ tiêu liền thủ tiêu? Hắn vì đạt được cái này chức quan béo bở, không chỉ dùng hết mấy cái ân huệ lớn, trước trước sau sau quang các loại chuẩn bị chính là mấy chục ngàn kim tệ. Càng không cần phải nói chính thức đạt được nghị định bổ nhiệm lúc, gia tộc còn lấy ra quá một bút tên là quyên tặng quân phí khoản tiền lớn, kỳ thực là làm cho Ngụy gia cùng quân Viễn Trinh tổng bộ bồi thường. Tứ thủy Đổng gia chịu hoa như thế một cái giá lớn, cũng là bởi vì Vĩnh Dạ trong chiến tranh Hắc Lưu Thành hầu như chưa qua ngọn lửa chiến tranh nguyên nhân. Cái kia chiến dịch cứ việc người ở bên ngoài trong miệng khen chê bất nhất, nhưng có thể làm cho Hắc Ám đại quân đi đường vòng mà đi, liền là thứ bảy sư thực lực chứng cứ rõ ràng. Đạt được thứ bảy sư, chính là trực tiếp bắt được trên Vĩnh Dạ đại lục một khối thành thục phạm vi thế lực. Đổng Kỳ Phong chuẩn bị dùng này cất bước, khai thác ra càng thêm huy hoàng cơ nghiệp. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, liền ở sắp sửa nhậm chức này trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên sẽ xuất hiện như thế biến hóa long trời lở đất. Thẳng đến lúc này, Đổng Kỳ Phong cũng không biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Hắn trước đó cùng Đỗ Viễn Trạch cùng mấy cái tâm phúc đã sớm thảo luận qua làm việc bước đi, tại cùng Ngụy gia chính thức giao tiếp trước liền đem đội thân vệ của mình phái hơn nửa đi Hắc Lưu Thành khu vực phong thủ, đi đầu nắm giữ một phần nhân vật trọng yếu. Đổng Kỳ Phong thân vệ bên trong không thiếu từng có đế quốc chủ lực quân đoàn đi lính trải qua lão binh, những người còn lại cũng làm qua một vài gia tộc sự vụ. Theo lý thuyết như thế bố trí có thể nói là không có sơ hở nào, nhưng sự tình vì sao lại không có dựa theo hắn dự đoán phát triển. Bên trong phòng họp một đám tướng quân thượng tá đều trầm mặc không nói, mặc cho Đổng Kỳ Phong rít gào. Trong mắt rất nhiều người tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Những này phần lớn hàn môn bình dân xuất thân, nhiều nhất là cái sĩ tộc họ hàng xa sĩ quan cao cấp nhóm, đối đế quốc thượng tầng quý tộc hoàn toàn không có hào cảm, bất luận Viễn Đông Ngụy gia còn là Tứ Thủy Đổng gia, đối với bọn họ tới nói đều là muốn nhúng tay Vĩnh Dạ lợi ích người ngoại lai. So sánh với đó, tại Vĩnh Dạ trong chiến tranh giữ được Hắc Lưu Thành Ngụy Bách Niên, khả năng còn để cho bọn họ hơi có chút tán đồng. Mà Đổng Kỳ Phong người này tuy là tướng quân, lại là vào lần này trước đó, không có mấy người nghe nói qua nhân vật này. Tiêu Lệnh Thời cau mày, làm cái ấn nhẹ thủ thế, mới khiến cho Đổng Kỳ Phong yên tĩnh lại. Tại Tiêu Lệnh Thời xem ra, cả sự tình cũng không phức tạp, Ngụy Bách Niên rời đi Vĩnh Dạ đại lục lúc, đi vòng quân Viễn Trinh tổng bộ xong xuôi cuối cùng giải nhiệm thủ tục. Trên tay hắn có Đổng Kỳ Phong ủy dụ cùng ký phát phần thứ nhất quân đội thông cáo phó bản, bởi vậy về mặt thời gian xem, dù cho Đổng Kỳ Phong bản thân không có đến Hắc Lưu Thành, nhưng song phương đã trên thực tế hoàn thành giao tiếp. Điểm này quân Viễn Trinh tổng bộ là giúp đỡ công nhận, cho nên Hắc Lưu Thành là ở Đổng Kỳ Phong trong tay ném. Liền ngay cả Đổng Kỳ Phong chính mình cũng không nói ra được cái gì phản đối hoặc chất vấn lời nói đến. Lập tức Tiêu Lệnh Thời để Đỗ Viễn Trạch đem ngày đó trải qua thuật lại một lần. Đỗ Viễn Trạch đứng lên, giản đơn nói một chút ám hỏa bắt lại thứ bảy sư trải qua, nghe xong quá trình chiến đấu, rất nhiều tướng quân đều cau mày không nói. Bọn hắn rất rõ ràng như thiên dạ như vậy siêu cấp súng bắn tỉa ở trên chiến trường sẽ đáng sợ dương nào. Coi như là chiến tướng, cũng không nguyện ý đối mặt như vậy một cái kẻ địch nguy hiểm. Đỗ Viễn Trạch mới vừa nói xong, Đổng Kỳ Phong không nhịn được lại đứng lên, giận dữ hét, phản nghịch. Đây là 10 phần phản nghịch, ta yêu cầu tuyên bố ám hỏa vì phản quân, sau đó xuất động Hắc Lưu Thành phụ cận quân Viễn Trinh, tiêu diệt cái kia tên là thiên dạ tiểu tử cùng hắn gặp quỷ đoàn lính đánh thuê. Bằng không há không phải người người cũng có thể không nhìn quân Viễn Trinh uy nghiêm. Đổng Kỳ Phong thật cũng không hoàn toàn là người ngu ngốc, còn biết dùng quân Viễn Trinh đại nghĩa danh phận tranh thủ lợi ích của mình. Nhưng là những kia sĩ quan cấp tá bên trong còn có người gật đầu biểu thị tán thành, các vị các tướng quân lại là lẫn nhau nhìn nhìn, đều không có động tĩnh gì. Tiêu Lệnh Thời phất tay ra hiệu, các thân vệ lập tức lấy cực kỳ cung kính lại cũng tương đương cứng rắn thái độ. Đem Đổng Kỳ Phong cùng Đỗ Viễn Trạch hai người mời ra phòng họp. Đợi lát nữa nghị thất cửa lớn đóng lại, trong phòng có một sát na lặng im. Quen thuộc Tiêu Lệnh Thời tính cách người, đều cảm thấy vị này cho tới nay kiên định bảo vệ quân Viễn Trinh lợi ích, thậm chí không sợ với cùng đế quốc thượng tầng quý tộc đối chọi gay gắt tướng quân, biểu hiện ra thái độ khá là ý vị sâu xa. Một vị tướng quân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, có chút nghi ngờ nói. Ngụy gia ngược lại là tại việc này bên trong đem mình quăng được thật sạch sẽ, bất quá nếu thật sự sạch sẽ như vậy lời nói, một cái dòng binh đoàn là làm sao ăn xuống thứ bảy sư. Quân Viễn Trinh tổng bộ đương nhiên không có khả năng thường thường quan tâm ám hỏa như vậy một cái tam lưu chiến khu mới xây đoàn lính đánh thuê. Các tướng quân lần trước nghe đến ám hỏa danh tự, vẫn là ở Vĩnh Dạ trong chiến tranh. Ám Hỏa một lần trong chiến dịch lấy được Phong Phú treo giải thưởng, so với Vĩnh Dạ chỉ có mấy cái 10.000 người đoàn lính đánh thuê đều không hề ít, này đầy đủ chứng minh nó sức chiến đấu. Nhưng là tại các tướng quân trong lòng, nó như thế nào đi nữa cũng không có mạnh đến có thể nuốt sống Quân Viễn Chinh một cái chính quy sư mức độ. Ám Hỏa nhanh chóng mở rộng là chuyện gần nhất, tin tức còn không làm sao truyền ra đến, bên trong đương nhiên cũng không thiếu hữu tâm nhân dẫn sai cùng ẩn giấu. Một tên Thái Dương Hoa Dâm lão tướng quân trầm ngâm một lát, mới nói, nghe Đỗ Trung Tá trần thuật, Ngụy gia tựa hồ cũng không hề nhúng tay. Nếu chính bọn hắn đều không có đối Ngụy gia đưa ra kháng nghị, chúng ta lại chưa từng nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng không thích hợp gây thêm rắc rối. Này lão tướng quân tên là Văn Nhược Thành, là Tiêu Lệnh thời thủ tịch tham mưu, nói chuyện từ trước đến giờ có phân lượng. Mọi người vừa nghe cái này khẩu khí, không khỏi từng người trong lòng có tính toán. Phía trước nói chuyện vị tướng quân kia còn nói, Ám Hỏa đoàn trưởng còn giống như không phải chiến tướng. Văn Nhược Thành bất động thanh sắc nói đến, cái kia Thiên Dạ cho dù còn không phải chiến tướng, về mặt chiến lược đại khái cũng kém được không nhiều. Bất quá sư trưởng nhất định phải do chiến tướng đảm nhiệm, đây là quân đội luật thép, tuyệt đối không thể dàn xếp. Nếu Ám Hỏa đưa ra xin phiên hiệu, như vậy đối với cái này chắc hẳn có chỗ cân nhắc, đến lúc đó chỉ cần có một vị chiến tướng đến nhậm chức là đủ. Câu nói này vừa ra, trong phòng các vị quan quân hai mặt nhìn nhau. Chương 30, phiền phức của huynh đệ. Có phản ứng nhanh người lập tức nghĩ đến, trên Vĩnh Dạ đại lục, chiến tướng đều là một phương chi oai, nhưng tại đế quốc thượng tầng đại lục, cũng không phải như vậy hiếm lạ, nhà cao cửa rộng thế tộc bên trong còn có không ít chiến tướng khách khanh. Nhà cao cửa rộng thế tộc. Tiêu Lệnh Thời trên mặt vẫn như cũ không nhìn ra chút nào tâm tình. Nhưng hắn bất động thanh sắc đem trong phòng họp phản ứng của mọi người thu nhập đáy mắt. Người ngồi ở chỗ này, hơn một nửa là hắn thân tín, nhưng cũng có mấy cái như vậy cùng những tướng quân khác quan hệ càng mật thiết hơn. Cho nên, hắn cũng sẽ không dễ dàng phát biểu tỏ thái độ. Bất quá Văn Nhược Thành chẳng khác gì là miệng lưỡi của hắn, vừa mới để lộ ra cái kia hai cái tin tức, trên thực tế đã bao hàm đầy đủ khiến người ta liên tưởng tin tức. Liền ở trước mắt, hội nghị hướng gió đã lặng yên xoay chuyển. Khi mọi người thảo luận thời khắc, Tiêu Lệnh Thời dứt khoát hơi chợp mắt dưỡng thần, hắn trong lòng nghĩ là trước đây không lâu cùng Tống Tử Ninh một lần mật đàm. Tống Tử Ninh người minh hữu này để Tiêu Lệnh Thời hết sức hài lòng, không chỉ mấy lần hợp tác vui vẻ, bản thân còn tại Tống Phiệt lần gần đây nhất người thừa kế trong đại khảo nhảy vọt đến người thứ hai, có thể nói tiền đồ vô hạn. Nhưng mà Tiêu Lệnh Thời coi trọng nhất lại là Tống Tử Ninh ở bên ngoài cực kỳ điệu thấp, rất ít công khai sử dụng Tống Phiệt danh nghĩa là có thể đem chuyện làm thành. Chuyện này đối với Tiêu Lệnh Thời ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một hai lần lợi nhuận phong phú chuyện làm ăn. Hai người hợp tác, hắn cùng với nhà cao cửa rộng con cháu hợp lưu vết tích có thể che giấu, liền có thể tiếp tục duy trì cho tới nay không cùng quyền quý hợp lưu hình tượng. Tiêu Lệnh Thời yêu thích phóng tầm mắt lâu dài, cùng Tống Tử Ninh người như vậy có thể hợp tác rất nhiều năm, cái kia một thời một vùng được mất liền không trọng yếu. Đám quan quân tựa hồ nghị luận được không kém nhiều, trong phòng tạp âm rõ ràng thấp xuống. Tiêu Lệnh Thời nhấc mí mắt, nhìn một chút bên trong góc một tên chưa từng nói chuyện thượng tá, đó là Quân Viễn Trinh một vị khác phó tổng tư lệnh Dương Thước thượng tướng người, lần này Tứ Thủy Đổng gia bắt được thứ bảy sư bổ nhiệm, chính là đi rồi tương phàn Dương gia phương pháp. Tiêu Lệnh Thời trong lòng không tiếng động cười, Tống Tử Ninh lần này tới tìm hắn vì Ám Hỏa lót đường, trực tiếp sảng khoái bày ra tới không phải Cao Lăng Tống Thị tên tuổi, mà là Yến Vân Triệu Thị. Quân đội có lẽ có thể cùng lấy buôn bán đặt chân Tống Phiệt đánh giả bộ ngớ ngẩn, có thể đối mặt một môn ba công Triệu Phiệt, chỉ sợ cũng không thể làm gì khác hơn là công bằng làm việc. Này người cả phòng, có không ít là Tiêu Lệnh Thời nhiều năm tâm phúc, hẳn là đã lĩnh hội ý của hắn. Lúc này, một tên đầy mặt hung hãn trẻ trung tướng quân đứng lên phát biểu, nói, dựa theo Quân Viễn Chinh quy củ, ai đánh xuống địa bàn tự là của người đó. Ngụy Bách Niên tướng quân giải nhiệm sau. Thứ bảy sư thì tương đương với vật vô chủ, Thiên Dạ nếu có thể đưa nó nuốt vào, chính là cho hắn cũng chuyện đương nhiên. Nhưng mà muốn độc lập sư đoàn phiên hiệu, cũng không phải nhẹ nhàng một câu nói dễ dàng như vậy. Ngoại trừ cần chịu nổi tương ứng trách nhiệm bên ngoài, còn nhất định muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, cho dù ở đây vài tên cầm qua đổng ra chỗ tốt đại lão cũng không ngoại lệ. Nhắc tới một cái giá lớn. Chuyện này tính chất liền lại có vi diệu biến hóa. Cái dạng gì một cái giá lớn? Có người hỏi. Cái kia dũng mãnh tướng quân trợn mắt nói, đương nhiên là thảo phạt. Bằng không chúng ta quân Viễn Trinh còn gì là mặt mũi. Nếu như tiểu tử kia có thể đánh thắng một trận, mới chứng minh thật có đầy đủ thực lực, chính là cho hắn một cái phiên hiệu cũng không quá đáng, về phần phải chăng độc lập sư đoàn đến lúc đó lại bàn. Văn Nhược Thành nhàn nhạt nói, vấn đề là, ai đi thảo phạt? Này, cái này, dũng mãnh tướng quân ánh mắt quét về phía Tiêu Lệnh Thời, ngoác mồm lẻ lưỡi, không trả lời được đến. Này vốn là cái vô cùng đơn giản vấn đề, thảo phạt phản nghịch, bình định dị đã là Tiêu Lệnh Thời quyền hạn phạm vi, chỗ dùng quân Viễn Trinh tổng bộ nhận được Hắc Lưu Thành sinh biến báo cáo sau, mới sẽ do Tiêu Lệnh Thời đến ủng hộ hội nghị này. Thế nhưng hôm nay không biết làm sao hồi sự, Tiêu Lệnh Thời từ đầu đến cuối không có ý tiếp lời Tư, nhất thời để cái kia dũng mãnh tướng quân không biết làm sao. Tiêu Lệnh Thời thân là trung tướng, tay cầm quân Viễn Trinh tập đoàn quân thứ tư, bất luận vũ lực quyền bính đều cách xa ở mọi người tại đây bên trên. Tướng quân kia bất quá là tên thiếu tướng, Tiêu Lệnh Thời nếu không nói lời nào, hắn cũng không dám trực tiếp hỏi đi tới. Nếu Tiêu Lệnh Thời rõ ràng vô ý xuất binh, chúng tướng quân khó tránh khỏi có chỗ suy đoán. Hữu tâm nhân liền sẽ nghĩ đến quân Viễn Trinh gần nhất đột nhiên hàng không một vị phó tổng tư lệnh, tuy rằng chức vị cùng với cá nhân đẳng cấp cùng Tiêu Lệnh Thời tương đồng, nhưng quân hàm lại là thượng tướng. Có thể tạo thành loại này sai biệt, bình thường chỉ có một nguyên nhân, gia thế. Huống hồ vừa nãy Văn Nhược Thành còn kém trực tiếp nói rõ ám hỏa cũng có thế gia bối cảnh, thế là rất nhiều người đều có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, đồng thời sinh ra chút bí ẩn xem kịch vui ý nghĩ. Nếu như liên lụy tới mấy cái thế gia ở giữa mâu thuẫn, Tiêu Lệnh Thời không muốn quản, ai cũng không nói ra được không phải là hắn đến. Như vậy như thế thứ nhất, cũng chỉ có vận dụng cùng ở tại Tam Hà quận quân Viễn Trinh. Vấn đề là, tuy rằng cái kia mặt khác ba cái sư trong, có hai cái tại ngụy gia chấp chính trong lúc cùng thứ bảy sư phát sinh qua ma sát nhỏ, nhưng muốn sử dụng bọn hắn đi thảo phạt Hắc Lưu Thành, vẫn cứ độ khó không nhỏ. Công thành chiến vốn là không tốt đánh, loại này tính chất thảo phạt lại không thể chiếm lĩnh, thắng muốn giao trả lại cho Đồng Kỳ Phong, thua cũng không cần nói. Như thế vất vả không lấy lòng chuyện, cũng không đủ chỗ tốt, ai cũng không chịu làm. Cái kia đề nghị dũng mãnh tướng quân trong tay mình liền có hai cái sư, nhưng mà chính hắn cũng là tuyệt không chịu ra mặt. Bên trong phòng họp, lại là một trận lâu dài vắng lặng. Lúng túng yên tĩnh cuối cùng vẫn là bị Văn Nhược Thành đánh vỡ, hắn lộ ra hung hữu thành trúc, nói, nếu ám hỏa nuốt lấy chính là Đồng Kỳ Phong thứ bảy sư, chuyện này đương nhiên vẫn là muốn rơi vào Đồng tướng quân trên người. Theo ta thấy, liền phái hắn đi thảo phạt thiên dạ, các vị tướng quân cho rằng làm sao? Lời vừa nói ra, nhất thời người người khen hay, Tiêu Lệnh Thời trong mắt lóe ra ý cười nhẹ nhàng, lập tức lại hóa thành giếng cổ yên tĩnh. Rất nhanh, tại phòng họp bên ngoài chờ đợi Đồng Kỳ Phong cùng Đỗ Viễn Trạch liền biết rồi lần này hội nghị quyết định, hai người chấn kinh đến cằm đều phải rơi trên mặt đất. Đồng Kỳ Phong là tới đón quản thứ bảy sư, hắn hiện tại trên tay nào có binh lực, lẽ nào dựa vào còn lại mấy chục số thân vệ đi tấn công Hắc Lưu Thành? Muốn chết cũng không cần dùng ngu xuẩn như vậy biện pháp. Đồng Kỳ Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, một thân thịt mỡ đều tại rung động. Nhưng hắn cũng biết trường hợp này cũng không thể tùy tiện phát tác, Văn Nhược Thành một cái nói tới rõ ràng, mà lại đều tìm ra quân Viễn Trinh điều lệ điều văn làm chú giải. Nếu muốn so với xuyên quân pháp lỗ thủng, Đồng gia khẳng định không phải cái này tại quân Viễn Trinh đi lính cả đời lão tướng quân đối thủ. Đồng Kỳ Phong sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này, cực kỳ khó khăn đi ra phòng họp, trong lòng rõ ràng, chính mình đưa đi lượng lớn kim tệ, hơn 10 vị mỹ nhân e sợ đều là đổ xuống sông xuống biển rồi. Những quân Viễn Trinh kia các đại lão tham lam cực kỳ, nuốt xuống đồ vật là tuyệt đối sẽ không nhổ ra, mà hắn muốn đổi Tiêu Lệnh Thời quyết định đưa ra dị nghị, còn không biết lại muốn quăng vào đi bao nhiêu kim tệ, độ khó kia cũng không phải cùng một cấp bậc rồi. Tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đỗ Viễn Trạch thưa dạ hỏi. Hắn cũng là trong lòng phát khổ, không có quân đội thực chức, hắn như vậy không dùng sức chiến đấu tăng trưởng trung tá liền cái chả là cái cốc khô gì, tại Đồng gia cũng chính là một cái dựa vào đi qua cấp 7 chiến binh, nhiều nhất bắt được trung cấp quản sự đãi ngộ. Đồng Kỳ Phong mặt trầm như nước, cắn răng nói, làm sao bây giờ? Triệu tập gia tộc quân lực, tiêu diệt cái kia chó đẻ thiên gia. Dám đoạt lão tử thứ bảy sư, ta muốn giết sạch bọn chúng đám kia tiện dân, một cái không lưu. Đỗ Viễn Trạch cái cổ co rụt lại không hề nói gì. Hắn chính mắt thấy ám hỏa tấn công thứ bảy sư sư bộ toàn bộ quá trình, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ đoàn trưởng, mang đến cho hắn cảm giác quả thực so với chiến tướng còn muốn đáng sợ. Đổng Kỳ Phong muốn từ bổn ra điều binh đến đòi phạt, lộ trình xa xôi, tiêu hao to lớn, cho dù có thể đánh xuống Hắc Liêu Thành, nếu chỉ gặt hái được một vùng phế tích, tuyệt đối cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng trực tiếp tìm nơi vô chủ, tự kiến một thành đây này. Nhưng là Đổng Kỳ Phong hiện tại chính là nổi nóng, không truy cứu hắn hành sự bất lực cũng rất tốt, Đỗ Viễn Trạch nơi nào còn dám nói nhiều. Thời điểm này, Thiên Dạ đang ngồi ở thứ bảy sư sư bộ tầng cao nhất cái kia gian phòng làm việc bên trong, nhìn toàn bộ Tam Hà quận địa đồ. Tấm bản đồ kia cùng phổ thông phiên bản không giống nhau, không chỉ bao quát Tam Hà quận chiến tuyến một bên khác Hắc Ám cương vực thọc sâu 500 km địa hình, mặt trên còn tỉ mỉ tiêu chú khu vực kia trong phạm vi Hắc Ám thế lực phân bố tình huống. Đây chính là Tống Hổ hơn nửa năm qua nỗ lực thành quả. Thiên Dạ đang trầm tư dùng ngón tay trên địa đồ khẽ vạch, có con đường chỉ về Hắc Ám lãnh địa, có mấy cái thì đi về Tam Hà quận Phúc Địa. Hắn đang suy nghĩ tây tiến kế hoạch, đồng thời không thể không phòng chuẩn bị đến từ sau lưng bắn lén. Đổng Kỳ Phong bên kia chắc chắn sẽ không giảng hòa, mà cùng thứ bảy sư khu vực phòng thủ giáp giới mấy cái kia sư, lúc trước không giống trình độ lẫn vào quá Vũ Chính Nam sự tình, việc này có thể còn chưa qua bao lâu. Thả xuống địa đồ, Thiên Dạ cầm qua trên bàn một chồng văn kiện, những kia cũng phải cần hắn biết hoặc là phê chỉ thị đoàn lính đánh thuê sư vụ, bây giờ còn phải thêm trên Hắc Liêu Thành phòng ngự. Ám Hỏa chiếm đoạt thứ bảy sư sau, Tống Hổ một người hoàn toàn bận không qua nổi, mà những kia ưu tú huyết mạch hạt giống cùng A Thất A Cừu trưởng thành được nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp Ám Hỏa mở rộng tốc độ. Tống Tử Ninh phái tới đặc chủng liên bên trong cũng có mấy người có thể dùng, nhưng đối với sắp thành lập Ám Hỏa độc lập sư đoàn tới nói, vẫn là không đủ sử dụng. Thiên Dạ cảm giác mình thật giống cần mấy cái phó đoàn trưởng rồi. Cái kia điệp văn kiện trên cao nhất để đó hai lá tư nhân thư tín, thứ nhất phong đến từ Tống Tử Ninh, nội dung không dài. Thư vừa mở đầu liền để Thiên Dạ không cần lo lắng, mịt mờ ám chỉ Tống Tử Ninh cùng Quân Viễn Trinh một vài đại nhân vật một mực hợp tác vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ. Phiên hiệu chuyện ít ngày nữa liền có thể giải quyết, tuy rằng muốn thanh toán một chút đền bù, nhưng là có thể xưng tụng hợp lý. Chờ hắn xử lý xong trong tay sự vụ, liền sẽ đến Hắc Liêu Thành, cùng Thiên Dạ cộng đồng ứng đối chuyện về sau. Thiên Dạ nhìn đến đây tâm tình còn rất tốt, không ngờ Tống Tử Ninh tiếp theo liền đầu bút lông nhất chuyển, bắt đầu nói dài ẩn tuyền lại đem đẩy ra một nhóm hàng mới, có người nói chất lượng là cho đến nay tốt nhất, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, lần này hắn chuẩn bị lôi kéo Thiên Dạ cùng đi xem hiện trường. Tống Tử Ninh còn hết sức cao hứng địa nhắc tới, Thiên Dạ hiện tại trên tay liền có A Thất, A Cửu cùng 17, nhiều thêm đến mấy cái, là có thể tổ mỹ nhân vệ đội, như thế tiền cảnh, cỡ nào cho người vui vẻ. Thiên Dạ chỉ có cười khổ, quyết định dù như thế nào cũng không cần đi theo Tống Tử Ninh đi ẩn tuyền. Tống Thất công tử cái gì cũng tốt, chính là yêu thích đưa nữ nhân này khiến hắn thực sự có chút không chịu nổi. Nếu là cứ thế mãi, hắn chung quanh chinh chiến kiếm điểm tiền này, e sợ liền nuôi nữ nhân cũng không đủ. Nhưng mà Thiên Dạ lập tức nhớ tới Tống Tử Ninh một câu nói, cái kia chính là ẩn tuyền đi ra cô nương không cần nuôi, các nàng không riêng đẹp đẽ, còn có thể làm việc. Hoàn toàn có thể chính mình nuôi mình, nói thí dụ như A Thất A Cửu chính là ví dụ. Có lẽ chỉ có Tống Tử Ninh mới có thể có như thế độc đáo ánh mắt. Phong thư thứ hai ký tên lại làm cho Thiên Dạ cảm thấy bất ngờ, cư nhiên đến từ Ngụy Phá Thiên, hắn tính toán thời gian một chút, phong thư này phát ra thời điểm, Ngụy Bách Niên thật giống hẳn là còn không trở về Viễn Đông hành tình. Quả nhiên, từ trong thư đến xem, Ngụy Phá Thiên cũng không biết Hắc Liêu Thành tình trạng gần đây, toàn văn nội dung rất ngắn, chỉ có nửa tờ giấy, hơn nửa độ dài đang nói gần nhất chiến tranh đánh cho làm sao đã nghiền. Chỉ ở phần cuối dẫn theo một câu, có người nói vị này Bác Vọng Hầu Thế Tử gặp phải chút phiền phức. Không tính đại sự, nhưng hắn chính mình lại xử lý không được. Căn cứ huynh đệ có nạn cùng chịu nguyên tắc, hắn chuẩn bị đem phiền phức phân chút cho Thiên Dạ. Nhìn câu này không đầu không đuôi, Thiên Dạ không biết tại sao, bỗng nhiên có loại không tốt lắm linh cảm. Chương 31, chia sẻ. Lúc này Tống Hổ gõ cửa đi vào, trong lồng ngực ôm dày đặc một chồng văn kiện, đều là Hắc Liêu chiến khu tiếp thu và chỉnh biên tình huống. Hiện nay Ám Hỏa trên danh nghĩa đã khống chế toàn bộ chiến khu, đối thứ bảy sư chỉnh biên chuẩn bị kết thúc. Bất quá Ám Hỏa nguyên lai chỉ có 4.000 người không tới, một cái như trộn hạt cát bành trướng đến 10.000 người, trong đó có vô số cần rèn luyện điều giải chi tiết nhỏ. Vì nghiêm mật địa nắm giữ chặt nhánh này tân sinh bộ đội, Thiên Dạ cùng Tống Hổ tạm thời đều không có chia binh toàn cảnh ý tứ. Đang tiếp thu các trấn quy hàng sau, còn noi theo dĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vãng cách làm, chỉ phái một tiểu đội chiến sĩ quân viễn chinh đi tới đóng quân, duy trì cơ bản phòng ngự. Ám hỏa hiện tại việc quan trọng nhất là bảo đảm đối Hắc Lưu Thành, cùng với Vân Phàm Thành cùng Tứ Thủy căn cứ hai cái này truyền thống căn cứ quân sự tuyệt đối trưởng khống. Nghe Tống Hổ nói đến, toàn bộ khống chế quá trình dị thường cấp tốc thuận lợi, về phần thuận lợi sau lưng những kia thủ đoạn đẫm máu, hắn liền hời hợt một lời mang đã qua. Thiên Dạ cũng không quan tâm những chi tiết này, hắn đang xem trên tay trang bị danh sách. Thứ bảy sư của cải so với tưởng tượng còn muốn phong phú, có không ít xe tải hạng nặng, hơn 10 môn đại bác, đồng dạng số lượng xe chiến bọc thép. Loại trình độ này trọng trang chuẩn bị phối trí, vượt xa quân viễn chinh một cái ba cấp chiến khu phái khiển sư đoàn bình thường tiêu chuẩn. Những trang bị này dĩ nhiên không phải bắt nguồn từ Vũ Chính Nam, mà là Ngụy Bách Niên đến nhận chức sau lấy được. Cũng chính vì như thế, cho nên khi Ngụy Bách Niên giải nhiệm lúc, dặn dò đem những này trọng trang chuẩn bị toàn bộ bao bọc, chờ sư trưởng mới kiểm kê sau có khả năng sử dụng, lúc đó cũng không có để thứ bảy sư đám quan quân sinh nghi. Mà vũ khí hình nặng bị phong tồn sau, muốn lại lấy ra dùng, chuyên nghiệp kỹ sư bận rộn lên chỉ ít hơn nửa ngày. Thiên Dạ không khỏi cảm khái, khó trách hắn chuyển chiến Vân Phàm Thành cùng Tứ Thủy căn cứ thời điểm, cảm giác đối phương hỏa lực đặc biệt yếu, nguyên lai còn có như thế một cái duyên cớ ở bên trong. Như Ngụy Bách Niên như vậy mới thật sự là có thể lĩnh binh tướng quân, một cái nho nhỏ dặn dò liền để hai cái kinh doanh nhiều năm căn cứ quân sự bị công kích lúc sức chiến đấu giảm nhiều. Mà bây giờ, đám này trang bị tự nhiên toàn bộ tiện nghi Thiên Dạ. Nếu chỉ luận trang bị cùng binh lính, giờ phút này ám hỏa, thực lực đã đuổi sát đế quốc chính quy quân đoàn chủ lực sư. Sau đó Thiên Dạ đã vượt qua một đoạn bình tĩnh nhưng khô khan tháng ngày, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là xử lý quân vụ. Quân viễn trinh bên kia, bất luận tổng bộ còn là bên cạnh mấy cái sư đều không có động tĩnh gì. Mà Tống Tử Ninh lại đưa một lần thư đến, hắn nghe nói Đồng Kỳ Phong trở về thượng tầng đại lục đi triệu tập gia tộc tư quân, xem ra một hồi trận đánh ác liệt là tránh không được rồi. Tống Tử Ninh đặc biệt căn dặn Thiên Dạ cần phải chú ý mình cùng ám hỏa thành viên trọng yếu an toàn, phải biết, trong nội chiến thông thường hữu hiệu nhất chính là trảm thủ chiến thuật. Thiên Dạ vốn đã có chút muốn đi Hắc Lưu thành phụ cận Hắc Ám Cương vực nhìn nhìn tình huống, dưới loại tình thế này đương nhiên không thể rời thành. Hiện tại ám hỏa cũng chỉ có hắn đối mặt chiến tướng có lực đánh một trận. Cái kia Đồng Kỳ Phong về trong tộc điều binh, làm không cẩn thận còn có thể lại lôi ra đến một hai cái chiến tướng. Thế là Thiên Dạ triệu tập Tống Hổ cùng Đoàn Hạo đám người, một lần nữa bố trí phòng thủ thành phố, quy mô lớn gia tăng sức mạnh phòng ngự. Kết quả lại qua mấy ngày, Thiên Dạ không có đợi đến Tống Tử Ninh, trái lại Ngụy Phá Thiên tới trước. Ngày này Thiên Dạ kết thúc tu luyện sau, mới vừa đi ra khỏi phòng, 17 liền tiến lên đón, hầu hạ hắn thay y phục, đồng thời nói, Viễn Đông Ngụy thị Bắc Vọng Hầu Thế Tử đến thăm, đã ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, tại hắn tưởng tượng trong, Ngụy Phá Thiên cho dù thật sự muốn tới Vĩnh Dạ Đại Lục, cũng sẽ không nhanh như thế. Hắn mới vừa xem qua quân viễn trinh mới nhất một kỳ công báo, Viễn Đông hành tỉnh chiến sự còn đang tiếp tục, hiện nay đã biến thành đánh lâu dài. Tại đây ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt thời gian, Ngụy Phá Thiên làm sao đột nhiên chạy đến Vĩnh Dạ Đại Lục đến rồi. Thiên Dạ tức khắc thay xong quần áo, vội vã chạy tới phòng tiếp khách. Tại cửa sổ sát đất trước, một cái lưng vượn eo ong nam nhân đưa lưng về phía môn, đang tại viễn vọng ngoài cửa sổ mộ quang bên trong thành thị. Hắn đơn giản đứng như vậy, liền có sừng sững như núi khí thế. Thiên Dạ trong hai con ngươi trải qua một vệt màu xanh lam, chân thực tầm nhìn dưới, người nọ trên người chín nơi nguyên lực tiết điểm vô cùng rõ ràng địa dạng người rực rỡ, mơ hồ có khí lưu tại trong lúc hoạt động, lại là tới gần đột phá chi tượng. Một quãng thời gian không thấy, Ngụy Phá Thiên cũng bước chân vào cấp 9, hơn nữa tu vi đã thập phần tiếp cận chiến tướng. Nghe được đẩy cửa thanh âm, Ngụy Phá Thiên xoay người, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Thiên Dạ, đột nhiên nhanh chân đi đến, tầng tầng cho hắn đến cái gấu ôm. Cái này ôm chằm vừa nặng vừa ác, chính là một đầu gấu thật, cũng phải bị lạc thành hai đoạn. Nhưng mà Ngụy Phá Thiên vừa lên tay liền cảm thấy không đúng, thật giống ôm lấy chính là một cái siêu cấp hợp kim đúc thành cây cột ruột đặc, bất luận dùng ra sao lực, đều không thể lay động Thiên Dạ mảy may. Cái này ôm chằm kéo dài rất lâu, thẳng đến theo ở phía sau 17 ánh mắt đều có chút không đúng, miệng nhỏ đã nhanh trương được có thể nhét vào trứng ngỗng, hai người lúc này mới tách ra. Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Dạ đều không có kích phát nguyên lực dấu hiệu, 17 đương nhiên không nhìn ra bọn hắn trên thực tế là tại dùng thuần túy sức mạnh đấu sức. Thiên Dạ mỉm cười nói, thật nhanh, ngươi đều cấp 9 rồi. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, lập tức vừa khổ nghiêm mặt nói, có thể ngươi không phải là cũng cấp 9 rồi, thật mụ nội nó. Vốn cho là lần này làm sao đều có thể ngăn chặn ngươi ni. Ngụy Phá Thiên vốn là thiên phú hơn người, gia tộc tài nguyên muốn gì cứ lấy, trước đây một năm trong, hắn tiến cảnh nhanh chóng, làm cho cả đế quốc thượng tầng đều vì thế mà choáng váng. Huống hồ Ngụy Phá Thiên thức tỉnh năng lực thiên phú phi thường mạnh mẽ, có thể để cho hắn ở trên chiến trường tận tình chém giết. Càng là chiến đấu kịch liệt, thì càng là dễ dàng đột phá, cái này cũng là thưởng thức. Bởi vậy Ngụy Thế Tử tiền đồ rộng lớn, đã là công nhận. Có thể Ngụy Phá Thiên kể từ cùng Thiên Dạ gặp lại tới nay, hai người đẳng cấp liền một mực kề vai sát cánh, khiến hắn mỗi lần đều đắc ý sau một lúc, nhìn thấy Thiên Dạ giống như bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh, không thể không tỉnh lại. Thiên Dạ song đồng lần nữa nổi lên màu xanh lam, nhìn kỹ một hồi, cau mày nói, Phá Thiên, ngươi căn cơ tựa hồ không đủ tinh khiết, phải hay không tiến cảnh có chút quá nhanh rồi. Như ngươi thiên phú như vậy, chiến tướng chỉ là bắt đầu, tương lai con đường còn rất dài, không cần thiết gấp như vậy đột phá. Thiên Dạ phát hiện Ngụy Phá Thiên chín nơi nguyên lực tiết điểm đã hiện ra tụ khí dấu hiệu, nhưng chút nào không nhìn ra hắn có áp chế đẳng cấp ý tứ. Lời nói như vậy, dựa theo Ngụy Phá Thiên trước đây một năm thăng cấp tốc độ, đột phá đang ở trước mắt. Ngụy Phá Thiên lại không để ý lắm, vỗ vỗ Thiên Dạ vai, cười ha ha nói, không kém nhiều là được rồi, nên đột phá đã đột phá, cân nhắc kỹ như vậy làm gì? Dù sao lão tử là nhất định trở thành nguyên soái nam nhân, không cần thiết tu luyện cái nguyên lực còn khiến cho như vậy bà mụ mụ. Thiên Dạ đem Ngụy Phá Thiên lời nói nghĩ đến một lần, không phải không thừa nhận có lẽ tự có đạo lý của hắn. Thượng phẩm công pháp bí truyền càng về sau càng là chú ý thiên phú cùng ngộ tính, mà chiến tướng bên trên mỗi người đường cũng khác nhau. Ngụy Phá Thiên những năm này mạnh mẽ đâm tới, dần dần nuôi ra ngoài ta còn ai khí thế. Đặc biệt là hắn tu luyện Thiên Trọng Sơn cùng thông minh toái không quyền, đều coi trọng nhất khí thế. Có lẽ không đánh bóng tinh khiết nguyên lực, cứ như vậy một đường đột phá đi tới, nói không chắc cũng có thể xông ra một cái thông thiên đại đạo đến. Thiên Dạ còn tại do dự có muốn hay không đem mình nhìn đến nguyên lực lưu động dấu hiệu nói cho hắn, kết quả Ngụy Phá Thiên vung tay lên, đại đại liệt liệt nói, ít nói nhảm, trước tiên đi ra đánh qua một hồi. Thiên Dạ, ngươi bây giờ càng ngày càng rong dài, nhanh cùng tống thất cái kia nương nương khang một cái giọng rồi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, mặt trắng nhỏ kia không phải là cái gì hảo điều. Nói chuyện đến tống thất, Ngụy Phá Thiên nhất thời thao thao bất tuyệt, nói xấu nói cái không để yên, hơn nữa bên trong rất nhiều gò ép, vô căn cứ việc. Thiên Dạ bị làm cho trong tai ông trực hưởng, thật vất vả mới nhịn xuống trực tiếp đem hắn đánh nằm xuống kích động, vất tay dặn dò 17 đi mở ra phòng cách đấu. Ngụy Phá Thiên đạp xuống tiến đấu trường, lập tức làm dáng, cười hắc hắc, nói, Thiên Dạ, ta ở trên chiến trường chém giết lâu như vậy, vừa vặn có chút tâm đắc, tới, hôm nay ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là bất động như núi. Ngụy Phá Thiên một tiếng gào to, khí thế nhất thời phóng lên trời, quanh thân vàng sẫm ánh sáng đã nồng nặc giống như thực chất. Tại phía sau hắn, lại có mấy đạo ngọn núi ảo giác hiện lên. Thiên Dạ sớm từ Ngụy Bách Niên nơi đó biết được, Ngụy Phá Thiên đã đột phá đến 7 tầng cảnh giới, lúc này tận mắt thấy quần phong hiện hình, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng có trùng trùng điệp điệp nguy nga khí tượng, không khỏi cũng than thở Ngụy Phá Thiên ngộ tính. Chỉ muốn Thiên Trọng Sơn cảnh giới, tầm thường chiến tướng liền đừng hòng phá được hắn phòng. Ngụy Phá Thiên lại là một tiếng gào to, như sấm mùa xuân nổ vang, từng bước một nặng nề như núi, hướng về Thiên Dạ áp sát. Thiên Dạ nhìn Ngụy Phá Thiên một mắt, yên lặng cởi xuống đông nhạc, tiện tay phóng tới bên tường. Đông nhạc rơi xuống đất, toàn bộ phòng cách đấu càng tùy theo chấn động một chút. Ngụy Phá Thiên nhất thời lấy làm kinh hãi, một loại quen thuộc chột dạ cảm giác ửng lên trong lòng, lập tức đã nghĩ kêu dừng chịu thua. Nhưng là bây giờ lúc Thiên Dạ đã vận lực để khí, đạp bước ra quyền, trực kích mà ra. Thiên Dạ một quyền này thế đi thập phần chậm chậm, thật giống đang luyện tập cách đấu thuật đấm thẳng cơ sở tư thế, lại một mực có loại không giống làm bộ cảm giác cật lực, phảng phất đang tại thúc đẩy vạn cân nước biển. Quyền đến trên đường, Trong phòng đã mơ hồ có tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt chính là chiều âm oanh lôi mãnh liệt. Một quyền động phong lôi. Ngụy Phá Thiên được từ vô số lần cuộc chiến sinh tử trực giác đã ở điên cuồng hét lên việc lớn không tốt, một tiếng kêu quái dị, đã nghĩ chạy trốn. Nhưng là không gian xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng sền sệt dày nặng, một nguồn sức mạnh cư nhiên đẩy Ngụy Phá Thiên đón nhận thiên giả quyền phong. Ngụy Phá Thiên không còn cách nào khác, kiên trì, hai tay giao nhau, trên giá trước mặt vung tới một quyền này. Chỉ nghe một tiếng sét, Ngụy Phá Thiên đã bị đánh vào trên đất, đem phòng cách đấu sàn nhà đập ra một cái hình người hố to. Trên người hắn màu vàng nguyên lực ánh sáng lúc tối, san sát ngọn núi bóng mờ vặn vẹo bất định, cuối cùng huyễn diệt. Cửu biệt gặp lại, Ngụy Phá Thiên ỷ chi hoành hành xa trường, đánh ra uy danh hiển hách Thiên Trọng Sơn, lại bị thiên giả một quyền đập ra. Ngụy Phá Thiên bước đến vận may thế quá mạnh, liền như thông thiên đỉnh cao đón đầu đè xuống, kết quả thiên giả cũng theo bản năng mà toàn lực xuất kích, không chỉ dùng binh phạt quyết 40 vòng thủy triều lực lượng oanh ra một quyền, còn dẫn động một tia chung quanh thiên địa nguyên lực, liền biến thành kết quả này. Thiên giả phục hồi tinh thần lại, vội vã tới đỡ lúc, Ngụy Phá Thiên cũng đã trước tiên nhe răng nhếch miệng địa bò lên, còn nhúc nhích liền gọi đau nhức. Mụ nội nó, một quyền này thật nặng, ai nhé, đừng đụng, Ngụy Phá Thiên gào lên đẩy ra thiên giả tay, chính mình giãy giụa đứng lên, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi, đầy mặt u oán mà nhìn thiên giả. Thiên giả bị hắn nhìn đến có chút sợ hãi, bất quá dùng chân thực tầm nhìn quét qua Ngụy Phá Thiên khắp toàn thân, một cái xương đều không đoạn, thế là hơi yên lòng một chút. Hắn thuận tay nhấc lên tựa ở một bên tường đông nhạc, đang muốn nói chuyện, lại bị Ngụy Phá Thiên đoạt trước tiên. Chờ chút, thanh kiếm kia cho ta nhìn một chút, Ngụy Phá Thiên kêu lên. Thiên giả hơi thấy kỳ quái, đem đông nhạc đưa cho Ngụy Phá Thiên. Đông nhạc qua tay, Ngụy Phá Thiên nhất thời một tiếng kêu quái dị, toàn thân đột nhiên trầm xuống phía dưới, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Hắn vừa mới bị kích phá Thiên Trọng Sơn, giờ khắc này toàn thân không còn chút sức lực nào, nếu không phải Trung Bình Tấn vững chắc, hầu như cũng bị đông nhạc trực tiếp áp đảo. Thiên giả vội vã đưa tay đã nắm đông nhạc, đem Ngụy Phá Thiên kéo lên dừng lại. Ngụy Phá Thiên chảy mồ hôi ròng ròng nói, ngươi lẽ nào vừa nãy muốn dùng thanh kiếm kia chém ta tới? Thiên giả thản nhiên nói, đúng vậy a, thanh kiếm này tên là đông nhạc, ngươi đã tự xưng bất động như núi, xác thực muốn thử một chút tới. Ngươi, thật không phải là ngươi, Ngụy Phá Thiên cắn răng nói. Cho dù hắn nhất thời không còn chút sức lực nào, tuy nhiên ước lượng được ra thanh kiếm kia phân lượng, như thiên giả một quyền thay đổi một kiếm đập xuống giữa đầu, trên người hắn ít nói cũng phải đoạn trên mười mấy cái xương, cho dù có siêu cường khôi phục cực phẩm thiên phú, cũng sẽ ở trên giường nằm sấp tốt mấy ngày. Nhưng mà thiên giả nụ cười trong suốt sán lạn, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngụy Phá Thiên đột nhiên cũng cười, nguyên bản phóng khoáng trong sáng trong thần thái lộ ra một tia không phối hợp gian hoạt, thiên giả a hát, ngươi xem chúng ta đánh cũng đã đánh. Như vậy, ta gần nhất đang có phiền phức, chúng ta nếu là huynh đệ, ngươi đương nhiên muốn vì ta chia sẻ một chút. Chương 32, tai họa. Thiên giả lúc này gật đầu, nói, không thành vấn đề. Bất quá Vĩnh Dạ Đại Lục cách Viễn Đông hành tỉnh quá xa, điều binh đi qua không hiện thực. Nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến đi, dù sao ở nơi nào tham chiến đều là đối phó hắc ám chủng tộc, không có khác biệt quá lớn. Ngụy Phá Thiên lắc đầu nói, không, này có thể so với chiến đấu phiền phức hơn nhiều. Viễn Đông bên kia chiến cuộc đã không có vấn đề, năm nay luồng gió lạnh sớm đến rồi, thẳng đến sang năm mùa xuân vùng đất lạnh hòa tan, song phương cũng sẽ không có quy mô lớn hành động quân sự. Bằng không ta cũng sẽ không có nhàn rỗi đến ngươi nơi này đến. Đến tột cùng là phiền toái gì? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, Ngụy Phá Thiên giả hoạt nở nụ cười. Thiên giả bỗng nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, này phiền phức không quan hệ sinh tử, lại khả năng hơn với sinh tử. Hai người đã có đã lâu không gặp, thế là đêm đó nâng chén cộng ẩm, từng người trần thuật tình trạng gần đây. Ngụy Phá Thiên đề tài chính là một hồi chiến sự. Làm sao lần lượt bị đối diện hắc ám tử tước nhóm đánh thành đầu heo. Nói đến đây chút tai nạn xấu hổ, hắn lại là không để ý chút nào, trái lại cười ha ha, cảm thấy đã nghiền cực điểm. Thiên giả chỉ có thể lắc đầu, không khỏi nhớ tới năm đó ở Tương Dương thành điểm trưng binh lần thứ nhất gặp phải Ngụy Phá Thiên tình hình, tuy rằng bất quá mấy năm, nhưng có dường như cách một thế hệ cảm giác. Đối với Ngụy Phá Thiên, thiên giả hơi có một đường bảo lưu, chỉ nói tình cờ gặp phải Triệu Quân Độ. biết được thân thế của mình khả năng cùng Triệu Việt có chút quan hệ, sẽ không lại nói tỉ mỉ. Huống hồ hắn cho tới bây giờ đều không xác định năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không thể nào nói tới. Ngụy Phá Thiên không có hỏi tới, hắn xuất thân thế gia, rất rõ ràng nhà cao cửa rộng bên trong không biết có bao nhiêu không thể bắt được trên mặt bàn tới nói vấn đề. Êm đẹp Triệu Việt lạc đường một đứa bé, hơn 10 năm sau lại muốn nhận thức trở lại, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bên trong có vấn đề. Cho nên Ngụy Phá Thiên chỉ là vỗ vỗ Thiên Dạ vai, để Thiên Dạ nhớ kỹ còn có hắn người huynh đệ này, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần có hắn tại, thì sẽ không có Thiên Dạ đất đặt chân. Thiên Dạ trong lòng khá là cảm động, nhưng không có đem hắn cũng lôi xuống nước ý tứ. Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh không giống, Tống Tử Ninh hầu như biết hắn tất cả mọi chuyện, cũng tham dự hắn niên thiếu trong sinh mệnh trọng yếu nhất một quãng thời gian. Triệu Quân Độ ngày đó uy hiếp Tống Tử Ninh thời điểm, Thiên Dạ đột nhiên ý thức được, nếu có người muốn tra quá khứ của hắn, tất nhiên sẽ kéo ra Tống Tử Ninh, Hồng Hạt sự tình tạm dừng không nói, Hoàng Tuyền nhưng là hảo đoan đoan một mực tồn tại. Tuy rằng Thiên Dạ không muốn chuyện riêng của mình lan đến bằng hữu, nhưng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể hy vọng chính mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa Ngụy Phá Thiên không bằng Tống Tử Ninh cổ tay linh hoạt, có thể ẩn nhẫn, vẫn là biết rõ được thiếu chút cho thỏa đáng. Sau đó Ngụy Phá Thiên hỏi thanh này khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi Đông Nhạc Trọng Kiếm, Thiên Dạ liền thuận miệng nói đến Tống Việt 10 năm đại khảo mọi việc. Không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên lập tức giận tím mặt, dùng sức vỗ bàn, mắng to Tống Tử Ninh không phải thứ gì, cư nhiên đem Thiên Dạ đẩy tới sinh tử quyết đấu võ đài. Cái này Nương Nương Khang vừa nhìn liền không phải người tốt, tuyệt đối không thể giao. Ngụy Thế Tử hai mắt đỏ chót, phun mùi rượu, rơi xuống kết luận. Thiên Dạ xoa xoa bị chấn động đến mức vang lên ong ong lỗ tai, cười khổ không thôi. Tống Tử Ninh vốn vô ý tranh cướp người thừa kế xếp hạng, cho nên tại võ công cùng quân lược đại khảo trên cũng không cần lấy mạng ra đánh. Gọi Thiên Dạ đi tham gia Tống Việt 10 năm đại khảo, trên thực tế tương đương là đưa hắn tương quan tài nguyên, bất luận tàng thư lâu, thiên cấp phòng tu luyện, còn là bán phân phối ghế khách võ sĩ trang bị, đều cho Thiên Dạ được ích lợi không nhỏ. Về phần sau đó biến thành như thế một cái cục diện, hoàn toàn là bất ngờ. Có thể mặc bằng Thiên Dạ giải thích thế nào, Ngụy Phá Thiên chỉ như mù quáng châu đực, hung hăng địa cố sức chửi Tống Tử Ninh, kêu to loại này tiểu bạch kiểm lại có thể đứng hàng người thừa kế thứ hai, có thể thấy được Tống Việt cao tầng thực là mắt bị mù, hủy diệt nguy cơ đang ở trước mắt. Cuối cùng Thiên Dạ đều không nói, hắn phát hiện Ngụy Phá Thiên trên thực tế đã say đến hai mắt đăm đăm. Căn bản là nghe không rõ ràng người khác nói chuyện. Tức giận Ngụy Thế Tử khả năng đã dựa vào bản năng đang hành động, tại không mắng đủ Tống Tử Ninh trước đó nói cái gì cũng không chịu nằm xuống. Vĩnh Dạ đại lục buổi sáng vĩnh hằng tối tăm, nhưng thành thị đã chậm rãi thức tỉnh, trên mặt đất nguyên lực ánh đèn tăng sáng, cùng âm u màn trời trong lúc đó vẽ ra một đạo phân biệt rõ ràng quang mang. Càm giảm cả đêm Ngụy Phá Thiên một đầu ngã chổng vó, say mê phát tác. Mà lúc này đây, Thiên Dạ đã thanh tỉnh. Nhìn vứt đầy đất vỏ chai rượu, Thiên Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, gọi đi vào vài tên trực đêm cần vũ binh, để cho bọn họ đem Ngụy Phá Thiên nhấc đi phòng trọ nghỉ ngơi. Mà Ngụy Phá Thiên siêu cường khôi phục tựa hồ có thể đủ tất cả phương vị phát huy tác dụng, hắn vẻn vẹn ngủ mấy tiếng, còn chưa tới giữa trưa liền từ say rượu bên trong tỉnh lại, thần thái sáng láng địa đi tìm Thiên Dạ. Nhìn thấy Thiên Dạ sau, Ngụy Phá Thiên không nói mấy câu lại bắt đầu lên tiếng phê phán Tống Tử Ninh. Đối với tối hôm qua các loại chuyện hoang đường, Ngụy gia đại thiếu đều đã quên cái không còn một mống, liên đới bị Thiên Dạ một quyền đập phá Thiên Trọng Sơn thật giống cũng không nhớ rõ, có thể Tống Tử Ninh các loại làm ác, hắn lại là nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Thiên Dạ đối với cái này dở khóc dở cười, giơ lên hữu quyền, chuyển động cổ tay, cân nhắc phải hay không lại đem Ngụy Phá Thiên một quyền đánh nằm xuống. Tốt lưu ra điểm an tĩnh thời gian cùng không gian, có thể trước tiên đem trên bàn làm việc đống kia công văn xem xong. Trong chớp mắt, Thiên Dạ biểu hiện nghiêm nghị, bước nhanh đi tới cửa sổ dài sát đất trước, nhìn hướng ra phía ngoài. Ở phương xa chân trời, xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt điểm đen, cái kia dĩ nhiên là cả đội thuyền bay, sợ có mấy chục chiếc nhiều. Phi hành phương hướng, rõ ràng là đến đây Hắc Lưu Thành tuyến đường. Trung gian hơn 10 chiếc thuyền bay hình thái khác nhau, hoặc trầm ổn dày nặng, hoặc nhẹ linh phiêu giật, hoặc dáng như linh cầm dị thú, hoặc có vẩy mực sơn thủy chi ý. Mỗi chiếc phù tàu đều là sa hoa phong nhã cùng có đủ cả, bay ở một chỗ, mơ hồ còn có lẫn nhau so sánh ý tứ. Tại đây chút thuyền bay ngoại vi hộ tống chính là mấy chục chiếc quân đế quốc dùng pháo hạm phù không, trong đó bắt mắt nhất dĩ nhiên là một chiếc chiến hạm chủ lực. Như thế quy mô hộ tống sức mạnh, chính là quốc công đi tuần, cũng chỉ đến như thế. Không biết là vị đại nhân vật nào, cũng không biết hắn xuất hiện tại Hắc Lưu Thành để làm gì. Lúc này, Liễu Vọng Tháp trên lính gác rốt cuộc cũng phát hiện áp sát hạm đội khổng lồ, nhất thời sắc mặt trắng bệch, liều mạng kéo vang lên cảnh báo. Dự báo địch tấn công thê thảm, tiếng kèn lệnh trong nháy mắt vang vọng bầu trời, Hắc Lưu Thành đã hơn mấy tháng không nghe thấy cái âm thanh này rồi, ngoại trừ quân doanh, liền trên đường phố đều sôi trào lên. Thiên Dạ ngược lại là khá là chấn định, thị lực của hắn tại trên khoảng cách này đã có thể nhìn thấy quân dụng pháo hạm trên phiên hiệu, đó là đóng giữ đế quốc bản thổ chủ lực quân đoàn. Hắn từng có nháy mắt nghĩ đến phải hay không Đồng Kỳ Phong đánh tới, lập tức liền chính mình hủy bỏ. Cái kia phiên hiệu là quân đoàn thứ ba, trực thuộc đế quốc quân bộ. Nếu như Đồng Kỳ Phong cùng gia tộc của hắn có năng lực này, cũng không cần đến Vĩnh Dạ giành chính quyền rồi. Thượng tầng đại lục không ít địa phương đều có mở rộng đất đai biên giới cơ hội. Thiên Dạ kéo cửa ra đang muốn gọi người, lính liên lạc đã lao nhanh lại đây báo cáo việc này. Hắn phân phó nói, thông báo sân phi thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn có thể sẽ yêu cầu hạ xuống, trước tiên không cần quá kinh hoàng, đó là đế quốc bản thổ hạm đội. Lính liên lạc mặt sau còn cùng lên đến mấy cái ám hỏa quan quân, nghe Thiên Dạ nói như vậy, mọi người thoáng an tâm, từng người lĩnh mệnh mà đi. Thiên Dạ vẫn còn có chút kỳ quái, Hắc Lưu Thành chiến khu có 1/3 biên giới cùng Hắc Ám Cương vực trực tiếp giáp giới, không hề phong cảnh có thể nói, cũng không có gì đặc biệt tự nhiên tài nguyên, hạm đội đế quốc chạy đến tới nơi này làm gì. Mà trung gian những kia xa hoa trên phi thuyền gia huy khác nhau, tuy rằng hắn không có thể từng cái nhận ra, nhưng liền nhận ra được mấy cái kia, rõ ràng đều là thượng phẩm cùng trung phẩm thế gia huy chương. Thiên Dạ chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn thẳng Ngụy Phá Thiên, nói, này không phải là ngươi nói phiền phức chứ? Ngụy Phá Thiên không ngừng mà túm lấy tóc, khà khà cười mỉa, nói, cái này, dường như là, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ cau mày. Một hồi ngươi sẽ biết, Ngụy Phá Thiên đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó, lại vẫn là kiên quyết không chịu nhả ra. Thiên Dạ trừng Ngụy Phá Thiên một mắt, gọi tới thân vệ, nói, chuẩn bị xe, đi sân phi thuyền. Nói xong, hắn đưa tay giữ ở còn muốn chạy đi tránh đi Ngụy Phá Thiên, đem hắn kéo lên xe. Nếu Thiên Dạ bây giờ là Hắc Lưu Thành trên thực tế người trưởng khống, cũng không thể đối như vậy một nhánh nhanh bay đến trên đầu tàu đội bỏ mặc. Chỉ chốc lát sau, khi hắn kéo Ngụy Phá Thiên từ trên xe Việt Dã nhảy xuống, đứng ở phi thuyền chỗ khởi hành trên lúc, khổng lồ thuyền bay đội đã bay tới bầu trời. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn tới, cái kia chiếc dài đến mấy trăm mét chiến hạm chủ lực lộ ra đặc biệt dữ tợn uy vũ. Nó như một đầu cự thú, lơ lửng tại Hắc Lưu Thành thành tường trên không, nhiều đến 12 cửa chủ pháo từ thân tàu dò ra, nòng pháo chậm rãi điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay thành thị phía dưới. Thiên Dạ vừa mới nhíu nhíu mày, liền thấy không trung tàu quần đột nhiên hỗn loạn lên, những kia ngoại hình xa hoa thuyền bay tựa hồ cũng muốn cái thứ nhất hạ xuống, bắt đầu lẫn nhau đoạt tuyến đường. Nhưng là Hắc Lưu Thành cho dù ở Vĩnh Dạ đại lục cũng bất quá là cấp 3 cấp 4 thành thị, công cộng phi thuyền cùng quân dụng phi thuyền không chỉ dùng chung một cái sân bãi, hơn nữa chỗ khởi hành chỉ có thể đồng thời cung hai chiếc thuyền bay cất cánh hoặc hạ xuống. Chính là như vậy, phần lớn thời gian sân bãi còn là nhàn rỗi. Bất quá Thiên Dạ cũng nhìn ra một điểm đầu mối, những kia quân dụng pháo hạm trật tự nghiêm minh, thế nhưng bị bọn hắn hộ vệ ở chính giữa những kia thuyền bay hẳn là chỉ là lâm thời tụ lại cùng nhau, căn bản không có thống nhất chỉ huy. Lẫn nhau trong lúc đó ngươi tranh giành ta đoạt, ai cũng không chịu để cho ai, mấy cái nguy hiểm phi hành động tác sau, lại có chạm tra. Cũng may thế gia xuất phẩm thuyền bay phẩm chất vượt qua thử thách, bằng không e sợ sẽ tại chỗ rơi dụng. Thấy cảnh này, cái kia chiếc chiến hạm chủ lực rốt cuộc có phản ứng, từ trên chiến hạm bay ra hơn 10 cường giả, phân công nhau rơi lên trên một chiếc thuyền bay. Thiên Dạ nhìn đến mí mắt giật lên, cái kia dĩ nhiên là hơn 10 tên chiến tướng. Chỉ chốc lát sau, không trung hỗn loạn rốt cuộc chuyển biến tốt, từng chiếc thuyền bay trên không trung xếp thành hàng, chuẩn bị lần lượt hạ xuống. Lúc này một mực huyền đứng ở chiến hạm chủ lực phía trước một tên tướng quân chậm rãi rơi xuống đất. Xem quân hàm của hắn rõ ràng là một tên thiếu tướng, hơn nữa khuôn mặt rất trẻ tuổi. Vị tướng quân này đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nhất thời buông lỏng, nhanh chân đi lại đây. Hắn không nhìn thẳng bên cạnh Thiên Dạ, đối Ngụy Phá Thiên nói, ta là Trương Tự Hành, lệ thuộc đế quốc quân đoàn thứ ba, phụ trách bảo vệ các vị quý nữ đến đó. Nếu Ngụy Thế Tử ở nơi này, vậy thì tốt làm, trách nhiệm của ta cũng có thể bàn giao rồi. Ngụy Phá Thiên sắc mặt ngây ngô, chỉ là gật gật đầu. Trương Tự Hành lập tức xoay người lại làm thủ thế, giữa bầu trời tàu đội bắt đầu lục tục hạ xuống. Đầu tiên là một chiếc lấy màu xanh làm chủ tư tưởng chính thuyền bay từ từ hạ xuống độ cao, cái nhà kia Huy Thiên Dạ cũng không xa lạ, Nghi Thủy Nam Cung. Thuyền bay chạm đất sau, một người tuổi còn trẻ nữ hài bị vây quanh chân thành bước xuống cầu thang. Nàng sinh được thập phần mỹ lệ, tự có khí chất cao quý, nhìn quanh nhà rồi lại có nho nhỏ quyến rũ phong tình. Giờ này khắc này, chính là nàng một đời rực rỡ nhất tốt đẹp niên hoa. Trương Tự Hành hơi khom người, hành một người quý tộc xã giao lễ, nói, cung nghênh Ninh Viễn Hầu nhị tiểu thư Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng phía sau đi theo một đám đông người, có tới hơn 10 thị nữ, gần trăm hộ vệ. Nàng đi thẳng tới Ngụy Phá Thiên trước người, khẽ mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn quanh, nhỏ xinh nói, Khải Dương, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Nơi này có cái gì thú vị đồ vật sao? Nam Cung Lăng khẩu khí lộ ra thập phần thân mật, nhưng là Thiên Dạ nhưng nhìn ra nàng và Ngụy Phá Thiên trong lúc đó quan hệ căn bản không tính là gần, e sợ liền bằng hữu cũng không phải. Quen thuộc Ngụy Thế Tử người đều biết, hắn thích nhất bằng hữu xưng hô hắn cái kia cái chính mình đổi tên hiệu. Nam Cung Lăng lôi kéo Ngụy Phá Thiên ngữ cười yến yến, ánh mắt đảo qua Thiên Dạ, nhất thời sáng ngời, nhưng lập tức liền xẹt qua Thiên Dạ, lại rơi vào Ngụy Phá Thiên trên người. Lúc này lại một chiếc thuyền bay hạ xuống, từ bên trong đi ra chính là cái mặc vào một thân đồng phục võ sĩ thiếu nữ. Nhưng mà cắt quần áo dùng tài liệu vừa nhìn chính là đại sư Chi Tuyển, bản thân nàng khí chất cũng rất được, hoạt bát mà không nhảy ra, anh khí mà không thua bì. Trương Tự Hành âm thanh lại lên, cung nghênh vệ quốc công nghĩa nữ, Sùng Dương Hầu Tam tiểu thư Tôn Khai Nghiên. Khai Nghiên, người cũng tới rồi. Đối mặt đi tới thiếu nữ, Ngụy Phá Thiên rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Này làm cho Nam Cung Lăng xinh đẹp khuôn mặt nhất thời khoác lên một mảnh sương lạnh. Trong nháy mắt Trương Tự Hành âm thanh lần thứ ba vang lên, cung nghênh Thuận Nghĩa Hầu Đại tiểu thư Sử Đông Khi. Đến thời điểm này, Thiên Dạ đã nhìn ra không đúng, lặng lẽ lui về sau vài bước lớn, rời xa Ngụy Phá Thiên cái tai họa này trung tâm. Chương 33, Lưỡng Tình Tương Duyệt. Quả nhiên, Trương Tự Hành âm thanh liên tiếp vang lên. Cung nghênh ấp Dương Hầu trưởng tiểu thư. Cung nghênh kiến Trương Hầu ngũ tiểu thư. Từng chiếc thuyền bay không ngừng hạ xuống, Thiên Dạ đã lặng lẽ lùi tới chỗ khởi hành biên giới, không ngừng rời xa nơi thị phi. Hắn yên lặng đếm lấy, tổng cộng có 2 vị quốc công nghĩa nữ, 10 vị quan nội hầu trưởng nữ cùng 3 vị phương bá trưởng nữ, vẫn không tính các nàng khổng lồ tùy tùng trong đội ngũ những kia bổn gia tộc nữ. Bọn này quý nữ rõ ràng cho thấy xông lên Ngụy Phá Thiên mà đến, cũng chính là Ngụy Thế Tử một mực nhăn nhó không chịu nói rõ, phiền phức. Lúc này Thiên Dạ bỗng nhiên nhô ra một ý nghĩ, kế tiếp khoảng thời gian này, Hắc Lưu Thành sẽ thập phần an toàn. Tổng cộng 15 vị thân phận hiển hách quý nữ, mỗi người mang theo hơn 100 đội hộ vệ, trong nháy mắt Hắc Lưu Thành bên trong liền có hơn một nhánh mấy ngàn người cường hãn đội ngũ. Giữa bọn họ với nhau hoàn toàn không thể nói được hiểu ngầm cùng phối hợp, thế nhưng đẳng cấp đủ cao, trang bị đủ tinh xảo, chính là dựa vào đơn đả độc đấu cũng có thể nghiền ép ngang nhau số lượng đế quốc chủ lực quân đoàn. Huống hồ, nhiều như vậy thế gia quý nữ cùng một cái đế quốc chủ lực quân đoàn hạm đội chạy tới Hắc Lưu Thành, quân viễn trinh cao tầng nhất định là biết rõ, vậy bọn họ cho dù có tâm tư gì, cũng sẽ không tuyển thời gian này động thủ. Thiên Dạ cũng đem bởi vậy lại nhận được một đoạn bước đệm kỳ, mà theo thời gian trôi đi, hắn đối chỉnh biên sau ám hỏa cùng với Hắc Lưu Thành khống chế lực sẽ càng ngày càng mạnh. Như thế vừa nhìn, Ngụy Phá Thiên khai ra phiền phức cũng không phải không còn gì khác. Bất quá đột nhiên thêm ra nhiều như vậy người, Hắc Lưu Thành cằn cỗi liền lộ ra. Trong thành căn bản tìm không ra nhiều như vậy xe việt dã có thể mang người, cho dù nhiều chạy mấy cái qua lại cũng hoàn toàn không đủ sử dụng, cuối cùng chỉ có quý nữ cùng các nàng bạn gái cùng thị nữ có thể đón xe, tùy tùng bọn hộ vệ cũng chỉ có thể cùng Trương Tự Hành thủ hạ cùng cưỡi vận binh xe tải, một đường lắc lư tiến vào Hắc Lưu Thành. Từ khi Nam Cung Lăng xuống phi thuyền bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Dạ sẽ không có cùng Ngụy Phá Thiên đơn độc trò chuyện cơ hội. Hiện tại Ngụy Phá Thiên bị hơn 10 quý nữ vây quanh, bên tai thời khắc đều là líu ríu oanh thanh yến ngữ, nào có lúc rỗi rãi cùng Thiên Dạ nói chuyện. Mà Thiên Dạ cũng không chút nào cho Ngụy Phá Thiên giải vây ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền phức tới gần đống kia thế gia tiểu thư. Thiên Dạ vừa về tới sư bộ, lập tức gọi tới Tống Hổ cùng Đoạn Hạo đám người, hướng về Hắc Lưu Thành các danh lưu phú hào tất cả trưng thu nơi ở, dùng cho những này thiên chi kiêu nữ nhóm sử dụng. Chỉ bất quá Hắc Lưu Thành thượng tầng trình độ cùng đế quốc thế gia nhóm tiêu chuẩn kém quá xa, tuy rằng địa phương danh lưu hết sức vui vẻ nịnh hót những này nhà cao cửa rộng quý nữ, nhưng quá trình vẫn cứ không tính thuận lợi. Mấy ngàn người thu xếp vốn là cực kỳ phức tạp, những này xuất từ thế gia gia hỏa, yêu cầu còn nhiều một cách đặc biệt. Huống hồ thượng tầng đại lục đế quốc quý tộc trong xương liền xem thường vùng đất bị vứt bỏ cư dân, lời nói cử chỉ bên trong không lúc nào không lộ ra cao cao tại thượng khí độ, khắp nơi di sử khí chỉ. Chỉ là sắp xếp nơi ở liền tiêu hao toàn bộ buổi chiều, trong quá trình, đừng nói ám hỏa thành viên, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không chỉ một lần nghe được quả nhiên là nông thôn địa phương, nơi này cũng không làm sạch sẽ chút, nếu để cho tiểu thư nhà ta bị bệnh, người chịu trách nhiệm nổi sao loại này lời nói. Chân chính quý nữ nhóm mỗi người đều hoặc hào phóng, hoặc ôn nhã, chỉ ít tại Ngụy Phá Thiên trước mặt, lễ nghi trên là chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng là phía dưới những tùy tùng kia liền khó chơi hơn nhiều, thái độ thường thường so với quý nữ còn muốn cao ngạo nhiều lắm, từng cái hận không thể đem con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, sau đó lại đến nói chuyện. Có lẽ từ nơi này chút bạn gái cùng thị nữ trên người, mới có thể nhìn ra quý nữ nhóm chân chính thái độ. May là Trương Tự Hành xuất lĩnh đế quốc quân đoàn không nhiều như vậy tật xấu, thứ bảy sư bộ dọn ra một nửa doanh trại cho bọn hắn, liền toàn bộ an trí xong, liền đi theo những kia chiến tướng cũng là hai ba người một gian phòng, không có nói ra chút nào đặc thù yêu cầu. Chờ đem một đám thân phận kinh người khách không mời mà đến tất cả đều dàn xếp được, đã là vào buổi tối. Thiên Dạ lúc này mới tìm cái lỗ hổng tóm chặt Ngụy Phá Thiên, dùng sức đem hắn kéo tới chỗ tối, nắm lấy cổ áo đem người nâng lên. Cả giận nói, chuyện gì thế này? Thiên Dạ ở trong bạn cùng lứa tuổi vóc người đã tính thon dài, Ngụy Phá Thiên so với hắn còn phải cao hơn nửa đầu, hình thể càng là thô tròn một vòng, nhưng lúc này bị so sánh với đó lộ ra, nhỏ yếu, Thiên Dạ một tay nhấc lên, hầu như không còn sức đánh trả. Ngụy Phá Thiên cười mỉa vài tiếng, thấy thực sự hỗn không đi qua, không thể làm gì khác hơn nói, ta nói, ta nói. Thiên Dạ, có thể hay không trước tiên buông ta xuống? Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, thông một tiếng, Ngụy Phá Thiên giống như một tảng đá lớn đập xuống trên đất. Ngụy Phá Thiên lấy tay xoa bị ghìm được có điểm đau đớn cái cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Dạ, không nhịn được nói, loại sức mạnh này, chính là cùng ta đánh qua mấy cái nhện ma tử tước đều không lớn như vậy, ngươi đến tốt cùng còn là không phải ngươi. Đã sớm nói qua cho ngươi ta không phải là người. Thiên Dạ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nói mau, đừng tiếp tục nói nhăng nói cuội. Ngụy Phá Thiên cảm nhận được quen thuộc sát khí, lập tức rụt cổ một cái, cười gượng hai tiếng nói, khà khà, cái kia, ta không phải vừa mới qua sinh nhật sao? Cái này vừa mới trên thực tế cũng nhanh đi qua nửa năm rồi, đó là Ngụy Phá Thiên 20 cập quan đại sinh nhật, vốn là Thiên Dạ có ý định tại ám hỏa sáng tạo công việc có một kết thúc sau, đi viễn đông hành tỉnh đi một chuyến, lại bị đột nhiên bạo phát vĩnh dạ chiến tranh đã cắt đứt hành trình. Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Nguyên lai tại Vĩnh Dạ trong lúc chiến tranh, thượng tầng đại lục có một nửa khu vực phòng thủ đều cùng ám hắc chủng tộc khai chiến qua, Ngụy Phá Thiên vị trí chiết dực thiên sứ cũng tham gia mấy trận chiến dịch. Trạng thái chiến tranh dưới, sinh nhật yến hội của hắn hủy bỏ, hơn nữa sinh nhật cùng ngày, Ngụy Phá Thiên càng là ở trên chiến trường một mình đứng vững hai tên hắc ám tử tước, cuối cùng trọng thương mà về. Ngụy Phá Thiên sắc mặt ửng hồng, nhăn nhó nói, cái kia, ta còn tại dưỡng thương thời điểm. Trong nhà đột nhiên cùng ta nói, sinh nhật cũng đã qua, ta cũng không nhỏ, nên đến thành ra lúc. Thiên Dạ nhìn chằm chằm Ngụy Phá Thiên nhìn chung quanh, biết hắn lâu như vậy rồi, phần lớn thời gian là một phái du côn lưu manh tác phong Ngụy Phá Thiên lại còn có loại này thẹn thùng nhăn nhó vẻ mặt. Thiên Dạ bỗng nhiên hứng thú nổi lên, cười nói cũng đúng, sau đó thì sao? Ngụy Phá Thiên mặt trướng được đỏ hơn, dường như đun sôi tôm bự, sau đó... Đương nhiên chính là các loại bà mối tới cửa, nguyên lai sớm tại trước đây thật lâu, người trong nhà liền đem cho ta thân cận tin tức lộ ra đi rồi. Thiên Dạ càng thêm kỳ quái Ngụy Phá Thiên phản ứng, đây không phải việc không thể bình thường hơn sao? Nhà cao cửa rộng thế tộc một hạng trọng yếu hoạt động chính là thông gia, ý nghĩa không thấp hơn cùng những thế lực khác kết minh. Ngụy Phá Thiên rất sớm đã bị lập thành thế tử, lại thể hiện ra hơn người thiên phú, tiền đồ rộng lớn, là Thượng Giai Thông gia đối tượng. Tin tức vừa ra, công hầu con gái hẳn là tập hợp mà tới. Nhưng bình thường xem Ngụy Phá Thiên tại xã giao trường hợp trên, cũng là huy sái tự nhiên, sao nhăn nhó thành bộ dáng này, so với cái kia quý nữ nhóm muốn giả thuần tình thời điểm càng ngượng ngùng. Thiên Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chợt nói, nguyên lai ngươi còn là cái chim non. Ngụy Phá Thiên một tấm mặt mo nhất thời trướng thành tử hồng, giơ chân cả giận nói, ngươi mới là chim non. Lão tử 10 tuổi liền nhìn lén cô nương tắm rửa, 14 tuổi đã mở chơi song phi. Tuy rằng không giống Tống Thất cái kia sắc bên trong quỷ đói nữ nhân nhiều như vậy, nhưng 180 cái vẫn là không thiếu được. Thiên Dạ cười hắc hắc, lại là không tin. Con em thế tộc sau khi trưởng thành, liền sẽ trong phòng thả thị nữ, lấy thông hiểu nhân sự, nhưng ít có tại nữ sắc phương diện quá độ phóng túng. Cập quan trước đó là tu luyện nguyên lực vững chắc căn cơ thời gian tốt nhất, càng là thế tộc đối con em nòng cốt quản giáo càng nghiêm. Chỉ có không biết tiến thủ hoàn khố, mới sẽ ngày ngày chìm đắm tử sắc trong ca múa. Cho nên Tống Tử Ninh phong lưu mới sẽ bị người lần nữa nhắc lên, như hắn như thế tuổi còn trẻ liền cơ thiếp thành đàn, tại nhà cao cửa rộng con cháu bên trong cũng coi như là dị loại. Người ngoài trong mắt Tống Tử Ninh như vậy yêu thích nữ sắc cùng tạp học, chính là tự cam đọa lạc, dù cho lại có thiên phú cũng không có tiền đồ gì. Cũng chính bởi vì như thế, 10 năm đại khảo trước, liền ngay cả Tống Việt nội bộ cũng rất ít người đi đặc biệt quan tâm hắn ở bên ngoài làm những gì. Tại Thiên Dạ lấp lánh dưới ánh mắt, Ngụy Phá Thiên kiêu ngạo càng ngày càng thấp, cuối cùng chán nản nói, ai, thật sự không là một chuyện. Được rồi, huynh đệ trong nhà, chính là nói cho ngươi nói cũng không có cái gì, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ngươi không biết, ta vừa mới thương thế có chỗ chuyển biến tốt, cái kia Nam Cung Lăng liền cái thứ nhất tới cửa, nói là ra ngoài du lịch. Vừa vặn con đường viễn đông hành tình. Nàng chỉ là cái thứ nhất, sau đó theo sát đã tới rồi một đám. Liền ngay cả Thiên Dạ đều nghe được, Nam Cung Lăng cái gọi là ra ngoài du lịch bất quá là mượn cớ, chân thực lý do là xem Ngụy Phá Thiên tới. Bất quá kết thân trước đó, để hai người trẻ tuổi trước tiên tiếp xúc một chút, cái này cũng là thường có việc. Thông gia tuy rằng bản chất là kết hai họ chuyện tốt, nhưng người trong cuộc cảm giác cũng rất trọng yếu, bất quá một lần gặp một đám. Liền không đúng lắm rồi. Sao như thế, này có thể cùng thế gia xưa nay tác phong làm việc không giống nhau lắm a hát. Thiên Dạ kinh ngạc, cho dù hắn không hiểu rõ đế quốc thượng tầng quý tộc, cũng biết nhà cao cửa rộng coi trọng nhất gia tộc danh dự. Viễn Đông Ngụy gia địa vị lại siêu nhiên, cũng không quá một cái biên cương hầu, dù cho Tôn Thất tuyển phi, đều chưa từng nghe nói có loại này chọn chọn lựa lựa trận chiến. Huống hồ, chân chính có nội tình thế tộc cũng không hứng thú với thông gia hoàng tộc. Ngụy Phá Thiên sắc mặt khổ được có thể vặn ra nước đến. Chuyện này nói đến rất phức tạp, cũng rất đơn giản. Đông đảo công hầu đều nhìn chúng Ngụy Phá Thiên, để Ngụy gia gia chủ khó mà lựa chọn. Cũng không biết Bác Vọng hầu là nghĩ như thế nào, cư nhiên dứt khoát thả ra tiếng gió, nói chỉ cần bọn tiểu bối lưỡng tình tương duyệt, hắn không có không đồng ý đạo lý. Ai biết những kia công hầu đối Ngụy hầu như thế không theo lẽ thường quyết định, dĩ nhiên không có dị nghị. Chỉ nhìn đông đảo quý nữ ra ngoài du lịch, lại vừa lúc con đường viễn đông Ngụy gia cử chỉ, liền biết bọn hắn chấp nhận Bác Vọng hầu cách làm. Giữa đường còn nhiều ra ba vị phương bá con gái, vốn là thân phận của các nàng kém xa công hầu con gái, muốn bị tuyển chọn làm Ngụy gia tương lai chủ mẫu khả năng không lớn. Nhưng nếu Bác Vọng hầu mình nói chỉ cần tiểu bối lưỡng tình tương duyệt, như vậy cảm thấy chính mình con gái cá nhân điều kiện tốt bá tước nhóm ngay lập tức sẽ đến cắm một cước. Sau đó ngươi liền chạy đến nơi này của ta. Thiên Dạ câu nói này nói tới không chút biến sắc, Ngụy Phá Thiên lại nghe ra sát khí. Hắn nhất thời cứng lại, ngượng ngùng nói, cái này. Không phải đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi sao, cho nên liền tới xem một chút. Thiên Dạ liếc Ngụy Phá Thiên một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi có thương tích tại người, các nàng cũng không quá thăm ngươi mà thôi. Cho dù bằng hữu bình thường trong lúc đó, việc này cũng rất tầm thường. Ngươi vừa nãy khẩn trương như vậy ngượng ngùng làm gì? Tầm thường, làm sao sẽ tầm thường? Ngụy Phá Thiên đột nhiên giận dữ và xấu hổ không ngớt. Ngươi không biết, những ngày kia ta quá chính là ngày gì? Nguyên lai những kia quý nữ nhóm lục tục đến Ngụy gia, thay phiên ra vào Ngụy Phá Thiên phòng bệnh. Đến lúc sau thời gian thực sự không cách nào công bằng phân phối, thế là các nàng liền chia thành vài đoàn, cách đoạn thời gian liền đổi một nhóm người. Đoạn thời gian đó Ngụy Phá Thiên trọng thương tại người. Liền giường đều hạ không được, thế là đã bị các vị quý nữ nhóm các loại chiếu cố.